Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 1501. Nắm mũi anh cho tôi sử dụng. Tuy Vương Tử Quân nói hai người Triệu Hiểu Bạch không nên quá thận trọng, thế nhưng hắn biết rõ với thân phận của hai người này dùng cơm với mình vẫn rất gò bó. Đặc biệt là Triệu Hiểu Bạch, hắn càng tỏ ra đứng ngồi không yên. Hiểu Bạch, công tác là công tác, khi nên thả lỏng nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Nơi đây là thành phố rừng mật, cũng không phải trốn thâm sơn cùng cốc. Nếu Bí Thư Kim thấy được động tác của anh, chỉ sợ sẽ rất khó chịu. Bí Thư Kim trong miệng Vương Tử Quân chính là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy rừng mật tên là Kim Chính Thiện. Hắn đã gặp mặt người này một lần, chính là trong hội nghị nhận chức trước đó. Tiểu Lý trước kia là một quân nhân, hơn nữa có tính cách thân tình, thế cho nên trước mặt Vương Tử Quân ngoài lúc có việc gì thì thường rất cởi mở. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì hắn cười nói: Bí thư Vương nói rất đúng. Hiểu Bạch, bộ dạng của anh lúc này không nên rơi vào trong tai của Bí thư Kim, nếu không thì dì Hai sẽ không tha cho anh. Tiểu Lý nói những lời này có thể là vô tâm, thế nhưng vẻ mặt Vương Tử Quân lại khẽ động. Hắn đi vào tỉnh Mật Đông có thể nói là cực kỳ chú ý, từng bước thận trọng khéo lại dẫm vào bẫy dập của người khác. Triệu Hiểu Bạch là thư ký của hắn. Hắn nhìn vào sơ yếu lý lịch thì thấy cha mẹ người này đều là giáo viên và công nhân bình thường. Cũng không ngờ Kim Chính Thiện là dượng của Trình Hiểu Bình. Nếu sử dụng một người như vậy làm thư ký cho mình, không bằng đổi lấy là một người khác. Nếu như Vương Tử Quân đổi Triệu Hiểu Bạch lấy người khác, như vậy có căn bản đưa mối quan hệ giữa hắn và Kim Chính Thiện vào trong bóng tối hay không? Vương Tử Quân nghĩ đến người sắp xếp thư ký cho mình, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn giống như không nghe thấy lời nói của Tiểu Lý. Hắn nói với Triệu Hiểu Bạch: món thịt lừa nướng này quả nhiên là danh bất hư truyền. Trước kia tôi từng nghe nói thành phố rừng mật có nhiều món đặc sản rất ngon, lần sau chúng ta phải ăn nhiều hơn một chút. Triệu Hiểu Bạch vừa mới bị Tiểu Lý lên tiếng làm cho rất xấu hổ, bây giờ thấy Vương Tử Quân có ý nghĩ giải vây cho mình, hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn Vương Tử Quân rồi nói: Bí thư Vương, lần sau để tôi đãi ngài. Nếu so sánh với những bữa tiệc lớn thì tốc độ ăn uống bây giờ có thể nói là rất nhanh. Chỉ hơn 10 phút Vương Tử Quân đã uống hết chén canh thịt lừa vào bụng, trong lòng càng cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Triệu Hiểu Bạch và Tiểu Lý thấy Vương Tử Quân ăn xong, cả hai cũng nhanh chóng ăn cho xong, dọn dẹp phần thức ăn của mình. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Triệu Hiểu Bạch và Tiểu Lý giống như chờ mình ra lệnh bất cứ khi nào. Hắn cười nói: ăn nhanh cũng tốt, khi đưa tôi về khách sạn thì hai cậu cũng được về nhà nghỉ ngơi. Nếu không người nhà lại nghĩ rằng tôi ép các anh làm việc quá lâu. Vương Tử Quân nói những lời này nếu người nghe là Du Giang Vĩ hay Khương Long Cương thì bọn họ sẽ nhất định cười ha ha đáp lại, sẽ làm cho Vương Tử Quân cực kỳ vui vẻ. Thế nhưng Triệu Hiểu Bạch nghe mà chỉ khẽ nở nụ cười, căn bản giống như không biết làm sao. Tiểu Lý lại mạnh hơn Triệu Hiểu Bạch ở phương diện đối nhân xử thế. Hắn cười nói: Bí thư Vương, vợ tôi nghe nói tôi làm lái xe cho ngài thì cực kỳ giúp đỡ, chỉ cần ngài không để tôi không về ngủ ở nhà là được. Còn chủ nhiệm Hiểu Bạch, tuy ở phương diện pháp luật vẫn là người độc thân, thế nhưng tình huống rốt cuộc là thế nào thì tôi cũng không biết rõ. Triệu Hiểu Bạch chợt đỏ mặt, không biết có phải là vì bị Tiểu Lý nói trúng tâm sự hay không. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không xâm nhập điều tra ở phương diện này. Hắn cười với hai người: được rồi, chúng ta về thôi. Lần này Mạc Tiểu Bắc cũng không theo Vương Tử Quân đến tỉnh Mật Đông, không những công tác của nàng còn ở trong viện nghiên cứu tỉnh Nam Giang, hơn nữa Tiểu Bảo Nhi còn phải đi học. Hai bố mẹ cũng không muốn nhanh chóng thay đổi hoàn cảnh cho con. Tuy bây giờ không còn ở trong ngôi nhà số 7 khu thường ủy tỉnh ủy Nam Giang, thế nhưng Mạc Tiểu Bắc đã sớm mua nhà ở thành phố Đông Hồng. Vương Tử Quân không cần quan tâm đến cuộc sống của hai vợ con nàng, Vương Tử Quân bây giờ còn chưa được sắp xếp cố định. Những ngày qua cứ mãi ở trong phòng khách quý của khách sạn Mật Đông. Thỉnh thế là một sản nghiệp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông. Bây giờ tuy gọi là khách sạn thế nhưng lại nằm trong tầm tay quản lý của Cục Sự vụ Cơ quan tỉnh. Bây giờ giám đốc khách sạn Thịnh Thế chính là một cán bộ cấp cục, tên là Vũ Văn Chiêu. Khi Vương Tử Quân đến ở trong khách sạn Thịnh Thế thì người này tỏ ra cực kỳ cung kính. Lúc này xe của Vương Tử Quân vừa xuất hiện trước cổng khách sạn thì Vũ Văn Chiêu đã nhanh chóng tiến lên đón chào. Hắn tươi cười nhìn Vương Tử Quân xuống xe. Sau đó dùng giọng chú ý nói: "Bí thư Vương, ngài đã dùng cơm chưa? Nếu chưa thì khách sạn vừa mới nấu món thịt dê, sẽ đưa đến cho ngài một phần." Những ngày qua Vương Tử Quân đã nếm thử món thịt dê của khách sạn Thịnh Thế. Hương vị rất thơm ngon. Khi đó hắn không keo kiệt lời nói của mình mà khen ngợi món súp dê hai câu. Cũng không ngờ Vũ Văn Chiêu ghi nhớ vào trong lòng. Khi Vương Tử Quân đi làm về thì Vũ Văn Chiêu đã liên hệ với người quen công tác trong văn phòng. Biết rõ trưởng phòng Vương còn chưa dùng cơm. Giám đốc Vũ, không cần làm phiền anh, tôi đã dùng cơm rồi. Vương Tử Quân vừa nói vừa đi về phía nhà của mình. Thịnh Thế là một trong hai khách sạn 5 sao của thành phố Rừng Mật. Hoàn cảnh bên trong tất nhiên sẽ rất tốt. Nơi đây là một tòa nhà 36 tầng làm tiêu chí cho thành phố Rừng Mật. Hơn nữa bốn phía tòa nhà này còn có vài chục căn nhà 2 tầng. Những căn nhà này căn bản được ngăn cách với tòa nhà chính bằng những bức tường cao. Bình thường không tiến hành kinh doanh. Dù là cư dân của thành phố Rừng Mật cũng có rất ít người biết được trong khách sạn Thịnh Thế còn có những ngôi nhà này. Bí thư Vương, ngài đã về rồi. Khi Vương Tử Quân vừa xuất hiện trước cửa nhà thì một nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp từ bên trong đi ra. Ánh đèn màu vàng cam làm cho làn da của cô gái trông như bạch ngọc, rất quyến rũ. Quần áo của nhân viên phục vụ trong khách sạn Thịnh Thế cực kỳ chu đáo, 7-8 phần giống như tiếp viên hàng không. Những bộ chế phục này càng làm biểu hiện rõ cơ thể yểu điệu của các nữ nhân viên phục vụ. Vương Tử Quân nhìn qua cô nhân viên phục vụ có dùng mạo kém hơn Lâm Dĩnh Nhi nửa phần ở trước mặt rồi khẽ gật đầu. Sau đó đi vào trong biệt thự. Triệu Hiểu Bạch chú ý đặt cặp công văn của Vương Tử Quân vào trong phòng. Sau đó hắn khẽ nói: "Bí thư Vương, nếu như không có sắp xếp gì khác, sáng mai tôi sẽ đến đón ngài đúng giờ." Vương Tử Quân gật đầu nói: "Mai cậu cứ đến đúng giờ là được." "Đúng rồi, tôi còn có chút việc cần hỏi cậu." Khi nghe nói Vương Tử Quân còn có chuyện cần phân phó thì Triệu Hiểu Bạch ngồi xuống ghế. Hắn nhanh chóng lấy giấy bút ra, bày ra bộ dạng có thể ghi chép lại chỉ thị của lãnh đạo bất cứ khi nào. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Triệu Hiểu Bạch thì không khỏi khoát tay áo nói: "Không phải chuyện gì quan trọng, cũng không cần cậu chỉnh trọng như vậy làm gì." Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng đặt bút xuống, thế nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ chăm chú lắng nghe sắp xếp của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Triệu Hiểu Bạch, hắn thầm nghĩ người này dù làm việc thiếu vài phần tinh xảo nhưng vẫn khá thành thật. "Tôi đã đến tỉnh Mật Đông được một tuần thế nhưng còn chưa hiểu rõ tình huống các thành phố trong tỉnh. Tuần sau tôi chuẩn bị đi kiểm tra nghiên cứu tình hình các thành phố trong tỉnh một phen. Cậu sắp xếp hành trình cho tôi, để xem trước tiên chúng ta nên đi đến đâu, sau đó nên đi đến đâu." Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng ghi chép lại lời nói của Vương Tử Quân vào trong sổ tay. Sau khi ghi chép lại toàn bộ thì do dự một chút rồi nói: "Bí thư Vương, lần này chúng ta đi kiểm tra khảo sát sẽ mang theo những người nào? Cái này cậu sắp xếp." Vương Tử Quân khoát tay áo cười nói: "Hiểu Bạch, có đôi khi tôi không cho ra những sắp xếp cụ thể, cậu cũng nên suy xét một chút. Trước tiên làm tốt công tác nào, như vậy sẽ dễ tránh phát sinh nhiều vấn đề." Tuy Vương Tử Quân nói với Triệu Hiểu Bạch thế nhưng tâm tư lại đặt lên người nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi đang lau dọn phòng ốt. Sau khi trò chuyện nửa giờ với Triệu Hiểu Bạch thì nhân viên phục vụ đặt một dĩa hoa quả đã rửa sạch bên cạnh Vương Tử Quân. "Cũng không còn sớm nữa, Hiểu Bạch, tôi cũng không giữ cậu ở lại. Cậu về nhà nghỉ ngơi đi." Vương Tử Quân cầm lấy một quả táo cắn một miếng,

vừa xem xét tài liệu về tỉnh Mật Đông. Thế là một quyển sổ lớn đã được viết chi chít. Vương Tử Quân viết xong chữ cuối cùng thì đặt bút xuống, bàn tay đặt lên điện thoại cách đó không xa, sau đó cũng nhanh chóng thu lại. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười. Hắn đang chờ người đi đến. Khi Vương Tử Quân nói mời vào, một người đàn ông hơn 40 với gương mặt to tròn đi đến. Hắn vừa vào cửa thì đã nhanh chóng nở nụ cười. Chào Chủ tịch Vương, anh có bận rộn gì không? Vương Tử Quân cười cười nói, thư ký trưởng Tề bảo mời anh ngồi bên này. Người được Vương Tử Quân gọi là thư ký trưởng Tề bảo chính là vị phó thư ký trưởng Trương Tề bảo chuyên phục vụ cho Vương Tử Quân. Là người đứng đầu trong số các phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xem như là nhị quản gia của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Người này làm cho người ta sinh ra cảm giác luôn luôn vui vẻ. Trên mặt luôn treo nụ cười. Sau khi Vương Tử Quân đến tỉnh Mật Đông thì hắn nhanh chóng đến báo danh. Đã là người ngày nào cũng phải đến đây báo cáo công tác cho Vương Tử Quân. Thật sự là rất kiên trì. Mặc gió kể mưa, Trương Tề Bảo đặt nửa mông ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân trên ghế salon. Hắn bắt đầu báo cáo công tác ngày hôm nay. Cũng có vài việc cần xử lý. Khẽ lên tiếng trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là cán bộ từ cơ sở đi lên. Hắn căn bản không xa lạ gì công tác của Ủy ban Nhân dân các cấp. Vì vậy quá trình báo cáo rất nhanh. Sau khi Trương Tề Bảo báo cáo xong những công tác cần thiết, hắn khẽ hỏi xem lãnh đạo có gì cần phân phó hay không. Đúng lúc này Vương Tử Quân cười nói, thư ký trưởng Tề Bảo, anh công tác ở Ủy ban Nhân dân tỉnh được bao lâu rồi? Đã được 4 năm. Trương Tề Bảo dùng giọng chú ý nói, thư ký trưởng Tề Bảo, hôm qua thư ký trưởng Hanh Dư nói trong văn phòng có nhiều hạng mục công tác, anh ấy căn bản không đỡ hết được. Những chuyện bên phía Ủy ban Nhân dân tỉnh lại khá nhiều, thật sự cần có người phụ giúp gánh vác. Những vị phó thư ký trưởng khác đều phải tự phục vụ lãnh đạo. Tôi nói chuyện với bọn họ cũng không trực tiếp bằng nói với anh. Thế này đi, sau này anh công tác nên giúp đỡ nghĩ kế giúp thư ký trưởng Hanh Dư nhiều hơn, giảm bớt sức ép. Nếu có vấn đề gì không giải quyết ngay được thì báo cáo với tôi. Vương Tử Quân nói những lời này cực kỳ trôi chảy. Hắn cũng không nhìn gương mặt của Trương Tề Bảo. Thế nhưng dư quang khóe mắt lại khóa chặt đối phương. Vẻ mặt Trương Tề Bảo khẽ động. Gương mặt béo tốt có chút do dự. Sau đó hắn cười nói, Chủ tịch Vương, tôi biết rõ khuyết điểm của mình. Đó chính là quá chú ý lý niệm, quá tôn sùng lý luận. Nhưng lại chỉ là những lý luận tầm thường. Bình thường tôi chỉ yêu cầu mình công tác không được việt vị, không ôm quyền tranh công. Ngài nói như vậy tôi nhất định sẽ xem xét. Vương Tử Quân gật đầu cười nói, giao những công tác khó nhọc cho anh, chứng tỏ thượng cấp tín nhiệm anh. Tôi hy vọng thư ký trưởng Tề Bảo có thể an phận làm người, làm việc mạnh mẽ. Tôi hy vọng tương lai anh sẽ là một nhân vật có thể thi triển tài năng, chính thức biến thành nhân tài. Như vậy mới được trọng dụng. Trương Tề Bảo kính sợ rời đi. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Hắn tin tưởng Trương Tề Bảo hiểu ý của mình. Dựa vào trí tuệ của đối phương, rõ ràng có thể nhìn thấy rõ mình bắt đầu cho ra tính toán đối phó. Vương Tử Quân căn bản là muốn lợi dụng và cũng không muốn gạt Trương Tề Bảo. Sau khi Trương Tề Bảo trở thành thư ký trưởng chuyên trách của hắn, hắn căn bản đã biết được kinh nghiệm chủ yếu của thư ký trưởng Trương này là gì. Trước khi Trương Tề Bảo trở thành phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì là chủ tịch thành phố Linh Lung. Có thể nói là xuân phong đắc ý, phát triển thuận lợi. Nhưng ngay khi đó vì hắn không ở cùng một phía với bí thư thị ủy hiện tại, thế nên bị điều đến làm phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chức vụ này căn bản là đề bạt với người thường. Thế nhưng đối với một Trương Tề Bảo là lãnh đạo đứng hàng thứ hai trong ban ngành thị ủy Linh Lung, là một điều động hạ cấp. Sau khi đi vào văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì Trương Tề Bảo cũng không có tính toán gì. Tuy hắn là phó thư ký trưởng hàng thứ hai thế nhưng lại kém quá xa khi làm chủ tịch thành phố Linh Lung. Hơn nữa bây giờ hắn công tác còn bị người ta áp chế rất nặng. Người áp chế Trương Tề Bảo chính là thư ký trưởng Lý Hanh Dư. Vương Tử Quân cho Trương Tề Bảo một hy vọng. Hắn sẽ không thể không lựa chọn. Xưa nay có nhiều người là như vậy. Cho dù bọn họ biết mình cất bước có thể là rơi xuống, thế nhưng bọn họ không thể chùn bước. Nguyên nhân của nó chính là bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Trương Tề Bảo chính là một người không còn lựa chọn nào khác. Nếu không hắn sẽ chẳng rơi xuống đến mức này. Cuối cùng không thể không ném đi vị trí tốt đẹp của mình. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như vậy. Hắn khẽ cười, bàn tay lại đặt lên điện thoại trên bàn. Nếu như có người cảm thấy hắn vướng bận, quyết định cho hắn ăn súp nóng, hắn phải làm cho đám người kia tỉnh ngủ, làm cho bọn họ phải cho ra sự tôn trọng xứng đáng với mình. Lúc này Vương Tử Quân không muốn vì tranh quyền mà xé toạc ra mặt, không muốn bị người ta đùa giỡn như kẻ ngốc, vì cứ như vậy sẽ dần dần bị người ta cho ra diệt. Điện thoại vang lên hai tiếng chuông thì có người nghe máy. Sau khi nghe giọng nói khách khí vang lên ở đầu bên kia thì Vương Tử Quân cười nói: Trường lính phải không? Tôi là Vương Tử Quân. Cậu xem chủ tịch có thời gian hay không? Tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo. Trường lính trong miệng Vương Tử Quân chính là thư ký Quách Trường lính của chủ tịch Đường Chấn Huy. Vương Tử Quân từng gặp mặt Quách Trường lính vài lượt. Người này chưa đến 40, trên mặt đeo kính cận, dù ai nhìn vào cũng thấy cực kỳ hào hoa phong nhã. Chương 1503, tìm đúng điểm. Chương 1503, tìm đúng điểm. Sau khi nghe được giọng nói của Vương Tử Quân thì Quách Tường Lính tỏ ra cực kỳ nhiệt tình. Hắn cung kính nói: Chào Chủ tịch Vương, ngài có chuyện gì cần giao phó sao? Ngài cứ nói, tôi nhất định sẽ làm tốt. Dù Quách Tường Lính nói những lời này có vài phần thành ý, thế nhưng nghe vào trong tai lại làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Vương Tử Quân cười nói: Trường Lĩnh, có chuyện cần nhờ cậu hỗ trợ. Cậu hỏi giúp tôi xem chủ tịch có thời gian rảnh không. Tôi cần báo cáo với anh ấy. Chủ tịch Vương, ngài chờ chút, tôi sẽ lập tức báo cáo với chủ tịch. Quách Tường Lĩnh nói cực kỳ cẩn thận. 2 phút sau Quách Tường Lĩnh gọi điện thoại đến nói: Chủ tịch Vương, chủ tịch Đường nghe nói ngài có chuyện thì tạm thời trì hoãn 30 phút hội nghị. Ngài xem có thể đến vào lúc này được không? Cậu Trường Lĩnh, cảm ơn cậu. Vương Tử Quân cũng không nói ra những lời có liên quan đến Đường Chấn Huy, vì hắn có nói thì Đường Chấn Huy cũng không nghe được. Mà lời cảm ơn của hắn lại làm cho Quách Tường Lĩnh cảm thấy rất vui sướng. Quả nhiên Quách Tường Lĩnh lên tiếng cực kỳ kích động, rõ ràng rất hưởng thụ lời cảm ơn của Vương Tử Quân. Phòng làm việc của Đường Chấn Huy cũng không phải ở trong khu thường ủy tỉnh ủy, mà là trong khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Lý Hanh Dư cũng sắp xếp cho Vương Tử Quân một phòng làm việc ở chỗ này, thế nhưng lại bị Vương Tử Quân từ chối. Vài phút sau Vương Tử Quân đi đến bên ngoài phòng làm việc của Đường Chấn Huy. Quách Tường Lĩnh là thư ký đang chờ đợi ở bên ngoài. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì hắn nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Chủ tịch Vương, chủ tịch nói ngài cứ trực tiếp đi vào. Vương Tử Quân đã đến phòng làm việc của Đường Chấn Huy 2 lần. Gian phòng này chỉ rộng hơn chứ không kém so với phòng của Sầm Vật Cương. Khi hắn đi vào thì Đường Chấn Huy với mái tóc hoa râm mỉm cười đón chào. Chủ tịch Tử Quân, anh đi vào tỉnh Mật Đông đã thích ứng được chưa? Sau khi hai bên bắt tay nhau, Đường Chấn Huy siết chặt tay Vương Tử Quân rồi nói: Lực tay của Đường Chấn Huy là khá tốt. Nếu là những cô gái bắt tay với chủ tịch Đường, chỉ sợ sẽ cảm thấy đau tay. Vương Tử Quân vừa bắt tay với Đường Chấn Huy vừa cười nói: Cảm ơn chủ tịch đã sắp xếp cho tôi. Sau khi đi vào Mật Đông thì tôi sinh ra cảm giác như về nhà. Ha ha ha, Mật Đông muốn phát triển thì cần những cán bộ nhiệt tình và có năng lực như chủ tịch Vương. Tôi cũng rất vui mừng khi anh coi tỉnh Mật Đông là nhà. Sau này mong anh cũng đừng tiếc lực lượng trong công tác. Đường Chấn Huy nói rồi ngồi song song với Vương Tử Quân trên ghế salon. Đường Chấn Huy có chức vụ tương tự như Vương Tử Quân. Hai người đều là phó bí thư tỉnh ủy. Thế nhưng lại khác nhau ở chỗ một người là chủ tịch và một người là phó chủ tịch tỉnh. Thậm chí người ta nói trong ban ngành thường ủy, chỉ có hai người đồng thời được ký tên trên văn kiện của cả cấp ủy và chính quyền tỉnh. Một là Đường Chấn Huy, hai là Vương Tử Quân. Nhưng Đường Chấn Huy đã gần 60 tuổi. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì 1-2 năm nữa sẽ rời khỏi sân khấu chính trị tỉnh Mật Đông. Thế nên có sự khác biệt rất lớn với Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân mới hơn 35 tuổi. Thật sự là một ngôi sao chói mắt trên chính đàn. Sau khi Quách Tường Lính đi vào dâng trà rồi quay ra, Đường Chấn Huy chợt cười nói: "Chủ tịch Tử Quân, đây là trà được trồng ở tỉnh Mật Đông chúng ta. Tuy không có danh tiếng gì lớn, thế nhưng lại là loại trà thủ công. Uống vào cũng có hương vị khác biệt." Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, cảm thấy có một mùi hương khác thường hóa vào trong miệng bùng lên mũi. Hắn chợt cười nói: "Sớm biết chỗ chủ tịch có trà ngon thế này, tôi nên sớm cho ra lời thỉnh cầu với tổ chức để nhanh chóng được đến Mật Đông công tác. Ha ha ha, anh nói như vậy làm cho tôi cảm thấy đắc ý. Nếu chủ tịch Tử Quân thích loại trà này, như vậy loại trà này xem ra được hưởng phúc. Nếu anh thích uống thì tôi sẽ nói Trường Lĩnh đưa qua một chút." Đường Chấn Huy phất tay cười nói: "Tử Quân vừa mới đến Mật Đông, bây giờ điều quan trọng nhất là làm quen hoàn cảnh. Chỉ khi nào làm quen được với hoàn cảnh trong tỉnh, khi đó mới có thể nhanh chóng gánh vác trọng trách công tác." Đường Chấn Huy nói những lời này cực kỳ hàm xúc và cũng giống như nói trắng ra vấn đề. Vương Tử Quân cười không nói gì với lời vừa rồi của Đường Chấn Huy. Hắn cúi đầu trầm ngâm giây lát, sau đó mới dùng giọng trịnh trọng nói: "Cảm ơn chủ tịch Đường đã tin tưởng tôi như vậy. Tôi tin chắc sau này dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Đường, công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông sẽ ngày càng có thành tích cao vời." Vương Tử Quân tương đối hiểu về Đường Chấn Huy. Đây là cán bộ từ cơ sở đi lên. Trước kia khi làm chức phó ở một tỉnh hàng xóm thì cho ra nhiều thành tích tốt. Thế nên bây giờ mới là chủ tịch tỉnh Mật Đông. Nhưng sau khi đi vào tỉnh Mật Đông thì Đường Chấn Huy tỏ ra cực kỳ an phận. Nhiều chuyện căn bản là dậm chân tại chỗ, cực kỳ bảo thủ. Nhưng Vương Tử Quân cũng không cho rằng đây là kết quả mà Đường Chấn Huy tình nguyện muốn như vậy. Lão sở dĩ tiếp nhận hình thái này cũng là vì bất đắc dĩ. Không người nào tình nguyện buông quyền lợi trong tay mình. Có một số người càng vào lúc mình sắp rời khỏi sân khấu chính trị càng muốn vẽ ra một bức tranh với màu mực đậm hơn. Vì vậy Vương Tử Quân cho ra biểu hiện cực kỳ phù hợp với thái độ của Đường Chấn Huy, cũng cực kỳ tôn trọng. Vẻ mặt Đường Chấn Huy không có gì thay đổi. Dù sao lão cũng là người có kinh nghiệm nhiều năm, không phải dễ dàng dùng 1-2 câu là có thể đả động được. Nhưng Vương Tử Quân căn cứ vào cặp mắt khẽ hấp háy của đối phương, hắn có thể thấy được chủ tịch Đường đang hài lòng với lời tỏ thái độ của mình. Hai người trao đổi vài ý kiến về công tác. Sau đó Vương Tử Quân mở miệng báo cáo với Đường Chấn Huy: "Chủ tịch Đường, lần này tôi đến là có hạng mục công tác cần xin chỉ thị của ngài." "Chủ tịch Tử Quân không cần khách khí như vậy. Có chuyện gì mong anh cứ nói." Đường Chấn Huy khẽ khoát tay áo với Vương Tử Quân, bộ dạng rõ ràng là không cần tỏ ra xa lạ như vậy. Vương Tử Quân cười cười, lúc này mới khẽ nói: "Chủ tịch Đường, hôm qua thư ký trưởng Lý đến báo cáo công tác với tôi, nói là mùa xuân là lúc rèn luyện sức khỏe. Vì đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong tỉnh, làm phong phú cuộc sống của nhân viên công tác, biểu hiện hình tượng hài lòng của cán bộ tỉnh Mật Đông, sắp tới chuẩn bị tổ chức giải bóng rổ văn phòng." Vương Tử Quân cũng không nói quá lớn, thế nhưng ánh mắt lại lặng lặng nhìn Đường Chấn Huy. Đường Chấn Huy khẽ gõ tay lên mặt bàn, bộ dạng cực kỳ ung dung bình tĩnh. Nhưng Vương Tử Quân có thể thấy được Đường Chấn Huy có chút xung động từ trong những động tác kia, đã không còn quá bình tĩnh tự tin như vừa rồi. "Chủ tịch Tử Quân có ý kiến gì không?" Đường Chấn Huy khẽ lo khan một tiếng rồi hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân càng có chút lo lắng, hắn cười cười nói: đề cao phong trào thể dục thể thao, làm phong phú cuộc sống của nhân viên công tác là chuyện tốt. Tôi cảm thấy nên được cố gắng thúc đẩy. Đường Chấn Huy khẽ ừ một tiếng, sau đó nở nụ cười tiêu sái nói: chúng ta nên cố gắng làm tốt công tác, làm phong phú cuộc sống của nhân viên công tác. Tuy đã đồng ý thế nhưng tâm tình của Đường Chấn Huy lại không được quá cao. Điều này phản ánh tốt thân phận của chủ tịch Đường. Vì lão dù sao cũng là một vị chủ tịch tỉnh, căn bản không quá quan tâm đến chuyện mang tính chất nhỏ nhặt thế này. Nhưng thưa chủ tịch, tôi cảm thấy nếu chỉ là văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh chúng ta tổ chức thi đấu bóng rổ thì có phải là không phóng khoáng hay không? Vì đẩy mạnh tác dụng đi đầu, cũng vì cố gắng thúc đẩy sự nghiệp thể thao trong tỉnh, tôi cảm thấy không bằng tổ chức thi đấu bóng rổ của cả bốn bộ ban ngành. Khi đó ngài và bí thư Sầm đều có thể đứng đầu một đội ngũ, cũng được xem một trận đấu hay. Tôi tin tưởng làm như vậy sẽ cực kỳ thúc đẩy sự nghiệp thể thao trong tỉnh. Vương Tử Quân nói giống như hoàn toàn xuất phát từ phương diện công tác, thế nhưng lại làm cho hai mắt Đường Chấn Huy chợt tỏa sáng. Sở dĩ lão không có hứng thú với giải bóng rổ hàng năm của đơn vị mình, nguyên nhân chủ yếu là chính mình cũng thích bóng rổ. Ở vào vị trí của Đường Chấn Huy, nếu như ra sức vì một chuyện nhỏ thì căn bản là cực kỳ mất mặt. Nhưng dù mất mặt thì lão vẫn phải kiên trì, vì có rất nhiều chuyện gọi là đại sự càng làm người ta thêm khó chịu. Lời đề nghị của Vương Tử Quân làm cho Đường Chấn Huy nghĩ đến phương diện khác. Lão tán thưởng ý nghĩ của Vương Tử Quân, sau đó cười nói: chủ tịch Tử Quân, tôi đồng ý trên nguyên tắc với đề xuất của anh. Anh hãy thúc đẩy cho văn phòng tổ chức sự kiện này. Vương Tử Quân cười cười, hắn di chuyển chủ đề, hàn huyên thêm vài câu với Đường Chấn Huy, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Đường Chấn Huy. Sau khi Vương Tử Quân rời đi thì Đường Chấn Huy đứng lên đi lại thong thả khoan thai trong phòng làm việc của mình. Sau khi lão đến tỉnh Mật Đông vài năm, tuy lão có tâm trí mạnh mẽ thế nhưng lại luôn bị áp chế trong lòng. Lúc này thì không còn giống như trước. Trung ương đưa đến Mật Đông một vị cán bộ lãnh đạo có tâm trí còn hùng mạnh hơn. Cũng không biết anh Sầm có áp chế được người này như với mình không. Nếu như anh Sầm tiếp tục đứng lên áp chế Vương Tử Quân, như vậy mình nên tỏ thái độ thế nào? Chương 1504 P1 Anh chọn người cho tôi sử dụng. Chương 1504 P1 Anh chọn người cho tôi sử dụng. Đường Chấn Huy liên tục có nhiều ý nghĩ. Bước chân của lão trong phòng cũng dần chậm lại. Nhưng lão không nói lời này với bất kỳ ai. Như vậy thì ai hiểu được tâm tư của lão? Vương Tử Quân cũng không có nhiều ý nghĩ như Đường Chấn Huy. Hắn tiếp cận Đường Chấn Huy chính là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Tuy Đường Chấn Huy ở vào hoàn cảnh xấu, thế nhưng thân phận của Đường Chấn Huy vẫn rất rõ ràng. Nếu có được sự giúp đỡ của Đường Chấn Huy, sau này hắn sẽ càng chiếm được thế chủ động trong công tác. Hơn nữa bây giờ Vương Tử Quân cũng không có lựa chọn nào quá tốt. Tuy hắn tình nguyện sống chung hòa bình với Sầm Vật Cương, thế nhưng phương diện hòa bình này luôn được hình thành trên cơ sở tôn kính lẫn nhau. Nếu muốn để cho người ta ở chung với anh, điều quan trọng nhất là phải làm cho người ta thấy được thực lực của anh. Những chuyện trên quan trường căn bản đều là giống nhau. Nếu như anh không có thực lực thì căn bản không có quyền lên tiếng. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình. Hắn xử lý vài công tác hàng ngày, sau đó để Triệu Hiểu Bạch gọi điện thoại cho Lý Hanh Dư đi đến. Triệu Hiểu Bạch là thư ký cho Vương Tử Quân, tuy có chút khiếm khuyết, thế nhưng lại có ưu thế của riêng mình ở phương diện xử lý các công tác hàng ngày. Lý Hanh Dư nhanh chóng đi đến, chỉ vài phút đã có mặt trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lý Hanh Dư vẫn mỉm cười đứng trước mặt Vương Tử Quân cực kỳ có quy củ. Hắn dùng giọng cung kính nói: chủ tịch Vương. Vương Tử Quân khoát tay áo với Lý Hanh Dư, tỏ ý cho đối phương ngồi xuống. Sau đó cười nói: thư ký trưởng, anh lớn tuổi như vậy còn chạy tới chạy lui, thật sự có chút vất vả. Phục vụ cho lãnh đạo chính là chức trách của tôi. Lý Hanh Dư cười hì hì nói: chủ tịch Vương có thể thông cảm cho sự mệt mỏi của đám cán bộ cấp dưới như chúng tôi. Như vậy chúng tôi có ăn có gì để oán hận nữa chứ? Vương Tử Quân cười ha hả nói, anh đấy, rõ ràng là mệt người thế nhưng lại nói lời dí dỏm. Sau này tôi xem nên làm sao cho anh đi lại ít một chút. Nếu không cứ mãi bò lên lầu thế này. Cảm ơn Chủ tịch Vương quan tâm. Bây giờ nghiên cứu khoa học cho thấy người leo lên lầu nhiều cũng có ích cho sức khỏe. Lý Hanh Dư vừa cười vừa chắp tay nói với Vương Tử Quân. Nếu như không phải người hiểu chi tiết, rất nhiều người cho rằng Vương Tử Quân và Lý Hanh Dư trò chuyện với nhau rất vui sướng. Thậm chí có người cảm thấy công tác của thư ký trưởng Lý được Chủ tịch Vương tán thưởng. Nhưng hai người Vương Tử Quân và Lý Hanh Dư đều biết rõ ràng rốt cuộc là như thế nào. Thư ký trưởng Lý, chúng ta nói đùa cho vui thôi. Thế nhưng nếu như anh cứ mãi chạy đi chạy lại như vậy tuyệt đối là không được. Tôi thấy hay là thế này. Sau này có cơ hơn u y e gì anh liên hệ với thư ký trưởng Trương, để cho anh ấy đến báo cáo với tôi một tiếng là được. Anh cũng đỡ phải qua lại vất vả. Vương Tử Quân vung tay lên với Lý Hanh Dư rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Lý Hanh Dư là người ở trong quan trường nhiều năm, đã sớm tu luyện làm một người xảo quyệt. Vương Tử Quân nói như vậy thì hắn nhanh chóng hiểu ra có ý nghĩa là gì. Hắn biết rõ đây là Vương Tử Quân phân chia quyền lực của mình. Thế nhưng hắn không dám tỏ ra không thoải mái. Lý Hanh Dư thật sự có chút khó chịu với điều này. Dù sao Lý Hanh Dư cũng là quản gia của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hắn càng muốn nắm giữ quyền lực trong tay mình. Bây giờ Vương Tử Quân yêu cầu hắn có chuyện gì phải thương lượng với Trương Tề Bảo. Như vậy rõ ràng xuất hiện một kẻ cản tay mình trong công tác. Thực tế Lý Hanh Dư cảm thấy dù có thêm nhiều Trương Tề Bảo cũng không có vấn đề. Nhưng sự việc này lại luôn làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy thì hắn căn bản không có biện pháp nào khác. Dù lòng dạ biết rõ đây là Vương Tử Quân cố gắng san sẻ quyền lực của mình, thế nhưng hắn lại không thể không nói lời cảm tạ. Cảm ơn Chủ tịch Vương đã quan tâm. Ngài cứ yên tâm, sau này có công tác gì thì tôi nhất định sẽ thương lượng với thư ký trưởng Tề Bảo, sau đó mới báo cáo với ngài. Vương Tử Quân nghe Lý Hanh Dư gọi Trương Tề Bảo thân mật như vậy thì cảm thấy làn da trên người có hơi căng. Thầm nghĩ không biết Trương Tề Bảo nghe thấy Lý Hanh Dư xưng hô với mình như vậy, có thể sinh ra phản ứng còn kịch liệt hơn cả mình hay không. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chợt cười nói, hai anh nên phối hợp công tác với nhau cho tốt, sắp xếp tốt công tác của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vì con người của tôi không thích quá quan tâm đến một vấn đề nào đó. Sau khi nói thêm vài câu cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Vương, Lý Hanh Dư chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này Vương Tử Quân lại vỗ đầu giống như nghĩ ra một điều gì đó. Hắn chợt nói, thư ký trưởng, thiếu chút nữa thì lại quên. Nếu không anh sẽ phải đi đến đây một chuyến nữa. Lý Hanh Dư tuy lúc này rất có ý kiến với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không thể không tiếp tục thành thật ngồi xuống trước mặt Vương Tử Quân. Hắn chuẩn bị nghe sắp xếp của Chủ tịch Vương. Dù sao thì trên phương diện chức vụ hắn vẫn phải nghe lời sắp xếp của Vương Tử Quân. Sự kiện thi đấu bóng rổ trong cơ quan là rất tốt, vừa có ý nghĩa thực tế, lại vừa dễ dàng tạo ra bầu không khí dư luận tốt đẹp. Tôi cảm thấy rất có thể được thực hiện. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm. Hắn nhìn gương mặt bơ y nơ hơ hơ tính của Lý Hanh Dư rồi nói tiếp. Nhưng nếu chỉ tổ chức đấu bóng rổ trong văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì có chút thiếu khí phách. Tôi đã trò chuyện với Chủ tịch Đường. Anh ấy nói mình luôn ủng hộ những chuyện tốt thế này. Tôi cảm thấy như vậy là chuyện tốt mà chúng ta cần phải làm. Lý Hanh Dư cảm thấy da đầu của mình có chút run lên. Chủ tịch Vương này thật sự không phải là đèn cạn dầu. Mới vài ngày đã để lộ ra nanh vuốt của mình. Đấu bóng rổ ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có lịch sử vài năm. Nguyên nhân của nó chính là chủ tịch cố thích bóng rổ. Dựa theo lời nói của một vài người với sở thích này của chủ tịch cố, ai cũng cảm thấy đây là chuyện lớn. Thậm chí là chính chủ tịch cố cũng sẽ tham gia đấu bóng rổ. Lúc này Vương Tử Quân có ý kiến gì? Sớm biết người kia sẽ nắm chặt lấy sự kiện này, Lý Hanh Dư cảm thấy mình không bằng cho ra quy định sẵn. Không báo cáo với Vương Tử Quân cũng không có vấn đề. Lý Hanh Dư thầm cảm thấy hối hận. Thế nhưng hắn chỉ có thể chú ý lắng nghe, thậm chí gương mặt càng thêm cung kính. Tôi chuẩn bị mở rộng phạm vi thi đấu bóng rổ lần này. Đó là bốn bộ ban ngành trong tỉnh đều có văn phòng xử lý công. Không bằng chúng ta tổ chức một cuộc thi đấu bóng rổ cho cả bốn bộ ban ngành. Đồng thời vì thể hiện sự coi trọng của sự kiện này, tôi chuẩn bị cùng chủ tịch Đường đến báo cáo với bí thư Sầm. Những cán bộ lãnh đạo chúng tôi cũng tạo thành bốn đội ngũ thi đấu đối kháng với nhau. Chương 1504 P2. Anh chọn người cho tôi sử dụng. Chương 1504 P2. Anh chọn người cho tôi sử dụng. Sau khi nghe nói văn phòng của bốn bộ ban ngành sẽ chọn ra đội ngũ thi đấu với nhau thì Lý Hanh Dư xem như hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân là gì. Cho tới nay thì giải bóng rổ trong cơ quan Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ yếu là vì sự hào hứng của Chủ tịch Cố. Bây giờ nghe Vương Tử Quân tổ chức như vậy, Chủ tịch Cố cũng chỉ là một thành viên trong giải đấu, thậm chí còn là một thành viên không quá thu hút. Tuy các đồng chí ở Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc căn bản không thể che giấu được hào quang của Chủ tịch Cố, thế nhưng có mặt bí thư Sầm, Chủ tịch Đường Chấn Huy, có cả Vương Tử Quân, còn có các vị thường ủy tỉnh ủy khác. Như vậy Chủ tịch Cố cũng chỉ là một thường ủy tỉnh ủy bình thường mà thôi. Xem ra chiêu này của Vương Tử Quân là giết người không thấy máu. Lý Hanh Dư ấp úng muốn lên tiếng thế nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào bụng. Chuyện này Vương Tử Quân đã cho ra khởi đầu rất vững, càng liên quan đến 30-40 vị lãnh đạo cấp tỉnh. Hắn chỉ là một thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mặc dù hắn cực kỳ uy phong trước mặt người ngoài, nhưng đối mặt với nhiều vị lãnh đạo tỉnh ủy như vậy có há là cái gì hay không? Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để làm tốt công tác này. Lý Hanh Dư vỗ ngực đảm bảo nói. Lý Hanh Dư rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân mà cảm thấy rất đau đầu. Lúc này hắn mới thấy được liên hệ với Chủ tịch Vương là không dễ dàng. Thậm chí hắn thầm nghĩ, Chủ tịch Vương này xem ra còn khó hầu hạ hơn cả Chủ tịch Đường Chấn Huy. Đấu bóng rổ chỉ là chuyện nhỏ, sau này Lý Hanh Dư còn phải tranh chấp với Trương Tề Bảo. Trước kia Lý Hanh Dư không quan tâm đến Trương Tề Bảo, thế nhưng không thể không thừa nhận người kia thật sự có tài năng. Nếu đối đầu với một người có năng lực và có tài như vậy, không phải là chuyện làm cho người ta vui sướng. Thư ký trưởng Lý, anh đến báo cáo công tác với bí thư Vương sao? Khi Lý Hanh Dư trầm ngâm đi về phía trước thì chợt nghe có người lên tiếng hỏi. Lý Hanh Dư chợt ngẩn ngơ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn nói, thư ký trưởng Phương, tôi vừa rồi mới đến báo cáo vài hạng mục công tác cho bí thư Vương. Lý Hanh Dư tỏ ra cực kỳ tôn trọng với thư ký trưởng Phương Anh Hồ của văn phòng tỉnh ủy. Chẳng những vị trí của Phương Anh Hồ cao hơn hắn, càng là vì Phương Anh Hồ có nhiều thủ đoạn, thật sự không phải mình có thể so sánh được. Phương Anh Hồ nhìn bốn phía rồi cười nói, có chuyện gì gấp không? Nếu không thì tôi và anh không bằng gặp mặt tâm sự một chút. Tuy rất muốn nhanh chóng báo cáo những thông tin vừa nhận được từ Vương Tử Quân, thế nhưng Phương Anh Hồ nói như vậy thì Lý Hanh Dư không dám từ chối. Dù sao thì vị trí và quyền lực của Phương Anh Hồ cũng quyết định đây không phải người mà Lý Hanh Dư có thể đắc tội. Lý Hanh Dư chợt cung kính nói, lãnh đạo phân phó thì tôi dù không có thời gian cũng phải nặng ra thời gian cho ngài. Phương Anh Hồ cười cười đi về phía phòng làm việc của mình ở lầu 1. Lý Hanh Dư đi theo đằng sau Phương Anh Hồ. Sau khi hai bên bảo trì khoảng cách nửa bước chân thì mở miệng trò chuyện với nhau. Hai người cười nói vài câu thì đi đến phòng làm việc của Phương Anh Hồ. Thư ký nhanh chóng mở cửa phòng, sau khi pha trà cho hai người thì ra ngoài và đóng cửa lại. Thế nào, có phải vị lãnh đạo kia không dễ hầu hạ hay không? Phương Anh Hồ căn bản tỏ ra cực kỳ nhàn nhã trước mặt Lý Hanh Dư. Vì vị trí của hắn bao quát Lý Hanh Dư, thế cho nên không có bất kỳ điều gì gò bó khi đối diện với Lý Hanh Dư. Lý Hanh Dư gật đầu nói, thư ký trưởng, vị lãnh đạo kia căn bản không dễ hầu hạ. Vừa rồi anh ấy bày ra tư thái hỗ trợ giúp đỡ tôi công tác, thực chất là yêu cầu tôi sau này không nên cứ mãi chạy đến. Lãnh đạo đóng vào người tôi một cách đinh. Sau này nếu có chuyện thì thương lượng với thư ký trưởng Trương Tề Bảo trước cách đã, sau đó mới đến báo cáo. Đây cũng không phải là đèn cạn dầu. Anh có biết chuyện của Lỗ Trạch Cảnh không? Tiểu tử kia chỉ làm cho anh ta mất mặt một chút, thế nhưng anh ta không buông thả. Cuối cùng bí thư Sầm phải về thủ đô thì Lỗ Trạch Cảnh bị giam một tuần mới được thả ra. Phương Anh Hồ nói đến đây thì vỗ vỗ vai Lý Hanh Dư. Vị lãnh đạo kia căn bản tràn đầy dục vọng. Lý Hanh Dư biết rõ khi còn trẻ thì Phương Anh Hồ từng là giáo viên, hơn nữa còn là giáo viên dạy văn, thường thích dùng những từ ngữ lập dị. Mặc dù hắn không thích cách ăn nói thế này của Phương Anh Hồ, thế nhưng cũng không muốn đắc tội với đối phương. Nhưng Phương Anh Hồ nói cũng không ai. Vương Tử Quân đi đến Mật Đông căn bản không có ý nghĩ gì tốt. Hắn do dự giây lát rồi khẽ nói: bí thư Sầm có thể dễ dàng tha thứ cho một người coi trời bằng vung như vậy sao? Chuyện này thì anh nói xem bí thư Sầm phải làm sao đây. Lỗ Trạch Cảnh bị người ta nắm chặt trong tay, dù là anh Lỗ cũng bị bí thư Sầm mắng cho một chặp. Lý Hanh Dư biết rõ chuyện Lỗ Trạch Cảnh gặp chuyện không may, cũng không biết bố của Lỗ Trạch Cảnh bị lãnh đạo của mình mắng cho một chặp như vậy. Phải biết rằng bí thư Sầm dù cực kỳ nghiêm khắc với công tác của tuyến dưới, thế nhưng vào lúc bình thường thì căn bản không đơn giản mở miệng răn dạy người khác. Có người nói rằng những người bị bí thư Sầm mắng hai lần mà không thay đổi thì căn bản đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lên chức. Tuy Lý Hanh Dư cảm thấy bí thư Sầm không đơn giản như lời nói của Phương Anh Hồ, thế nhưng hắn cũng không dám hỏi. Hắn do dự giây lát rồi khẽ nói: thư ký trưởng, nếu để cho Vương Tử Quân hành hạ như vậy thì căn bản không có lợi. Đúng vậy. Phương Anh Hồ nhấp một ngụm trà rồi dùng giọng tùy ý nói: anh Lý có phải đã sắp xếp chỗ ở cho bí thư Vương rồi không? Lý Hanh Dư thật sự không ngờ ý nghĩ của thư ký trưởng Phương Anh Hồ lại biến chuyển nhanh như vậy. Thế nhưng hắn vẫn tận tâm đáp lời: hai ngày trước anh Trình của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan có báo cáo với tôi về chuyện này, nói là có khá nhiều chuyện khó xử, anh phải nắm chặt công tác của anh Trình. Người này chỉ cần bị buông lỏng thì sẽ bỏ gánh công tác. Phương Anh Hồ cũng không xa lạ gì công tác của Cục Sự vụ Cơ quan, thế nên hắn khẽ mở miệng nhắc nhở Lý Hanh Dư. Lý Hanh Dư cũng hiểu rõ anh Trình là người thế nào, nhưng hắn vẫn tỏ ra cảm tạ sự quan tâm của thư ký trưởng Phương Anh Hồ. Nhưng hắn lại nói: thư ký trưởng, thực tế cũng khó trách được anh Trình. Trên đường Khai Phi dù có 20 biệt thự, thế nhưng bây giờ đều đã chật cứng người. Mặc dù không có quy định nói chỉ có người trong thường ủy, tỉnh ủy mới được ở, thế nhưng bây giờ cũng khó thể đưa bất kỳ người nào ra được. Hai mắt Phương Anh Hồ chợt xoay chuyển, hắn giống như nghĩ đến điều gì đó, chợt vỗ lên vai của Lý Hanh Dư: anh cũng cần phải làm cho tốt, vì đây không phải là vì anh, mà là vì bí thư Vương. Chương 1505 P1. Việc do người làm, việc do người chết. Chương 1505 P1. Việc do người làm, việc do người chết. Phòng làm việc của Cố Tắc Viêm ở tầng 5 khu văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong căn phòng rộng lớn có sắp đặt nhiều thiết bị, căn bản nhìn không có gì khác với phòng làm việc của các vị lãnh đạo trong tỉnh. Điều duy nhất làm cho người ta cảm thấy khác thường chính là quả bóng rổ được đặt trên kệ sách. Quả bóng nhìn trơn bóng như mới, người ngoài nhìn vào không thấy có chút vấn đề. Nhưng Lý Hanh Dư là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh lại biết rõ nhiều thứ. Quả bóng rổ này chính là bảo bối của chủ tịch Cố. Năm trước đội bóng rổ quốc gia đến tỉnh thi đấu giao hữu, chủ tịch Cố đã xin chữ ký của cầu thủ nổi tiếng trong nước lên quả bóng kia. Lý Hanh Dư đi vào trong phòng làm việc của Cố Tắc Viêm. Lúc này trong phòng có người đang ngồi báo cáo công tác. Hắn không xa lạ gì người kia, là Miêu Dược Hổ, chủ tịch thành phố Linh Long. Khi thấy Lý Hanh Dư thì Miêu Dược Hổ khẽ gật đầu. Tài Ngài Y Miêu Dược Hổ làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ khí thế. Thế nhưng thực tế thì hình tượng bên ngoài lại quá khác biệt. Trên mặt là một cặp kính, căn bản nhìn không ra chút khí thế nào cả. Lý Hanh Dư khẽ cười với Miêu Dược Hổ, sau đó khẽ nói: Chủ tịch Cố, có một vài việc cần báo cáo với nài. Tôi sẽ chờ một lát nữa vậy. Cố Tắc Viêm khoát tay áo, tỏ ý bảo Lý Hanh Dư không cần phải đi. Sau đó hắn nói với Miêu Dược Hổ đang ngồi ở chiếc ghế salon đối diện: Dược Hổ, thành phố Linh Long các anh xây dựng khu công nghệ, đây là một chuyện tốt, tôi nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Vẻ mặt Miêu Dược Hổ cũng không có quá nhiều chờ mong. Dù sao thì khi chuẩn bị nói ra những lời này thì hắn căn bản cực kỳ nắm chắc. Vì vậy hắn chỉ lặng lặng ngồi đó, lắng nghe những chỉ thị tiếp theo của Cố Tắc Viêm. Bây giờ các đơn vị như Ủy ban Cải cách nằm trong phạm vi phân công của Chủ tịch Vương. Các anh tốt nhất nên đến báo cáo công tác với Chủ tịch Vương. Miêu Dược Hổ cảm thấy gần đây Cố Tắc Viêm là người làm việc cực kỳ mạnh mẽ có lực, thế nhưng lại đẩy sự việc lần này ra khỏi lòng bàn tay. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn do dự giây lát rồi dùng giọng báo cáo chi tiết nói: Chủ tịch Cố, chúng tôi đã báo cáo với Bí thư Sầm về khu công nghệ ở thành phố Linh Long. Bí thư Sầm nói sẽ giúp đỡ chúng tôi ở phương diện công tác này. Tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ công tác của các anh ở trong phạm vi của mình. Cố Tắc Viêm dùng giọng chăm chú nói với Miêu Dược Hổ. Miêu Dược Hổ nhìn gương mặt trịnh trọng của Cố Tắc Viêm, hắn biết mình vừa rồi đã nói sai lời, thế là vội vàng pha trò: Cả thành phố Linh Long chúng tôi đều ghi tạc trong lòng sự giúp đỡ cao độ của Chủ tịch Cố. Theo lời của Bí thư thành phố chúng tôi, kính mong ngài bớt chút thời gian xuống địa phương cổ vũ sĩ khí, cũng xem như cho chúng tôi cơ hội biểu hiện sự cảm kích của mình. Được, Chủ tịch Dược Hổ, tôi biết rõ anh là người có tài ăn nói, nhưng bây giờ anh cũng đừng ở đây khua môi múa mép với tôi. Lúc này anh nên nắm chặt thời gian đi tìm gặp Chủ tịch Vương, cố gắng xác định chuyện tốt ở thành phố của mình. Cố Tắc Viêm vừa nói vừa quay sang nhìn Lý Hanh Dư: Thư ký trưởng, có chuyện gì thì anh nói nhanh lên. Chút nữa tôi còn phải đi qua bên Sở Văn hóa Thể thao Du lịch xem xét một chút. Lần này phải tranh thủ quyền tổ chức sự kiện Đại hội Thể dục Thể thao trong nước. Bí thư rất coi trọng công tác chủ bị, yêu cầu chúng ta phải cho ra phương án tốt, tạo ra phong cách của tỉnh Mật Đông. Đó là hai chữ đặc sắc. Miêu Dược Hổ nghe Cố Tắc Viêm nói đến Đại hội Thể dục Thể thao thì chuẩn bị đứng lên lại dừng lại. Hắn nở nụ cười nịnh nọt nói: Chủ tịch Cố, đa số hạng mục của đại hội này đều được tổ chức ở thành phố rừng mật, nhưng thành phố Linh Long chúng tôi cũng có ưu thế của mình. Hay là ngài phân công vài hạng mục cho chúng tôi, chúng tôi bảo đảm sẽ xuất toàn lực để làm thỏa đáng nhiệm vụ vinh quang mà ngài giao phó. Lý Hanh Dư vốn chuẩn bị chờ Miêu Dược Hổ rời khỏi nơi này để nói đến chuyện thi đấu bóng rổ và ý kiến của Vương Tử Quân. Không ngờ Miêu Dược Hổ lại níu kéo mãi, đứng lên mà không bỏ đi. Hắn tuy cảm thấy sốt ruột thế nhưng không làm gì hơn được. Cán bộ thành phố Linh Long rất vinh váo, đây chính là sự thừa nhận của cán bộ tỉnh Mật Đông. Người nào không biết Linh Long chính là thành phố được Bí thư Sầm coi trọng nhất. Có thể nói sự phát triển huy hoàng của thành phố Linh Long hôm nay không tách rời sự thúc đẩy mạnh mẽ của Bí thư Sầm. Tất nhiên hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố Linh Long càng là những nhân tuyển ngàn người chọn một của Bí thư Sầm. Bây giờ có người tuyên truyền với nhau rằng cán bộ thành phố Linh Long đều được Bí thư Sầm xếp vào danh sách hậu bị lãnh đạo trong tỉnh. Thế nên mặc dù Lý Hanh Dư có vài chuyện quan trọng nhưng cũng không vì vậy mà gây khó khăn cho Miêu Dược Hổ. Hay cho Miêu Dược Hổ anh, không phải đang làm khó tôi sao? Nếu tôi có quyền lực này, còn chờ anh ở đây lên tiếng sao? Cố Tắc Viêm cười lớn vung tay lên với Miêu Dược Hổ. Anh nên nhanh chóng nắm bắt công tác của mình thì hay hơn. Miêu Dược Hổ thấy Cố Tắc Viêm căn bản không chịu nhận lời, thế là hắn cười hì hì nói: Chủ tịch Cố, nếu như chúng tôi lấy được sự giúp đỡ từ phía Bí thư Sầm, kính mong ngài giúp đỡ công tác của chúng tôi nhiều hơn. Miêu Dược Hổ rời khỏi phòng làm việc của Cố Tắc Viêm, Sau khi Miêu Dược Hổ rời đi thì Lý Hanh Dư nhanh chóng truyền đạt ý kiến của Vương Tử Quân về chuyện thi đấu bóng rổ với Cố Tắc Viêm. Lúc này Cố Tắc Viêm sờ lên đầu mình rồi cười ha hả nói: "Ôi, sao tôi lại không nghĩ đến điều này nhỉ? Bốn bộ ban ngành cùng tham gia, như vậy sẽ mạnh mẽ hơn một mình văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Như vậy nên nói là gì? Phải là một nhánh hoa không tạo nên mùa xuân, một vườn hoa mang mùa xuân tươi đẹp. Tốt, đây là lời đề nghị rất tốt. Cứ làm theo chỉ thị của Chủ tịch Vương." Cố Tắc Viêm nở nụ cười vui vẻ. Thế nhưng Lý Hanh Dư là người cùng công tác với Cố Tắc Viêm lâu năm. Hắn mẫn cảm nắm bắt được có chút gì đó khác thường trong nụ cười của Chủ tịch Cố. Thế nhưng những thứ này chỉ có thể hiểu mà khó nói ra rõ ràng cho được. Chủ tịch Cố, còn có một việc. Đó là vấn đề nhà ở của Chủ tịch Vương. Lúc này khu nhà dành cho thường ủy tỉnh ủy đã không còn chỗ trống. Nếu muốn giải quyết vấn đề nhà ở của Chủ tịch Vương, ít nhất cũng phải thu lại một căn nhà của một vị lãnh đạo đã rời khỏi cương vị công tác trong tỉnh. Cố Tắc Viêm đứng lên khỏi ghế của mình. Hắn nhìn quả bóng rổ trên kệ sách, sau đó dùng giọng lạnh nhạt nói: "Thư ký trưởng, tôi không quản chuyện của cục sự vụ cơ quan, nhưng nếu không phải là tư lợi cá nhân thì cứ làm theo đúng quy củ, như vậy là tốt nhất." "Vâng, nếu dựa theo đúng quy củ thì nhà số 5 trong khu thường ủy tỉnh ủy phải chuyển đi." Lý Hanh Dư cười cười rồi khẽ nói: "Nhà số 5 Ánh mắt Cố Tắc Viêm chợt ngưng tụ lại, sau đó hắn nở nụ cười sáng lạn, lại vỗ lên vai của Lý Hanh Dư rồi cười nói: "Tốt, anh làm việc thì tôi cũng yên tâm." Sau khi Lý Hanh Dư rời khỏi phòng, Cố Tắc Viêm nói với thư ký đang thu dọn trà nước: "Tôi sẽ nghỉ ngơi 10 phút, không có việc khẩn cấp thì đừng quấy rầy tôi." Khi thư ký chậm rãi đóng cửa phòng lại thì vẻ mặt Cố Tắc Viêm trở nên rất ngưng trọng. Hắn lấy quả bóng rổ trên kệ sách xuống, hắn đặt quả bóng lên một đầu ngón tay, một tay còn lại khẽ xoay quả bóng. Ngay sau đó quả bóng đã quay tròn trên một ngón tay bên dưới. Bộp, quả bóng nặng nề rơi xuống rồi nảy vài cái trên mặt đất. Cố Tắc Viêm nhìn quả bóng mà không khỏi thở dài, sau đó lại lẩm bẩm: "Mình đã già rồi sao? Ngay cả trò này cũng không còn được thuần thục nữa à?" Cố Tắc Viêm lại ngồi xuống ghế của mình. Một phần sơ yếu lý lịch được đặt lên mặt bàn. Có một dòng bên trong nói về độ tuổi: "Đã là 56 tuổi. Tuy bản sơ yếu lý lịch này cũng không phải cực kỳ thu hút, thế nhưng những dòng chữ về độ tuổi kia lại cứ như nhảy múa trước mắt hắn. Vì sao lại ngăn con đường phát triển của tôi? Vì sao?" Chương 1505 P2 Việc do người làm, việc do người chết. Chương 1505 P2 Việc do người làm, việc do người chết. Lúc này Miêu Dược Hổ ngồi trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, gương mặt cười tươi như một đóa hoa nở rộ. Mặc dù vị lãnh đạo này vừa mới đến tỉnh Mật Đông nhận chức chưa bao lâu, thế nhưng chức vụ và vị trí cũng làm cho người ta phải ngước mắt nhìn. Tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng, vị này chính là người đến chuẩn bị thay thế cho Chủ tịch Đường Chấn Huy. Tuy Bí thư Sầm tỏ ra cực kỳ lãnh đạm với Vương Tử Quân, thế nhưng Miêu Dược Hổ vẫn tình nguyện kéo quan hệ với người này. Dù sao thì Vương Tử Quân vẫn còn rất trẻ, tương lai chắc chắn còn phát triển mạnh mẽ. Biết đâu sau này chính mình có chuyện gì đó cần nhờ vả đối phương. Nếu chờ đến khi nước đến chân mới nhảy, không bằng bây giờ tạo nên mối quan hệ tốt đẹp để sau này dễ ăn nói. Bí thư Vương, 2 năm qua thành phố Linh Long chúng tôi căn cứ vào trình độ phát triển khoa học kỹ thuật và mức độ phát triển kinh tế làm điều kiện tiên quyết để cho ra chủ trương xây dựng thành phố Linh Long thành trung tâm phía Bắc tỉnh Mật Đông. Chúng tôi cố gắng cho ra tác dụng đi đầu trong phương diện phát triển khu vực phía Bắc. Vương Tử Quân ngồi nở nụ cười tủm tỉm sau bàn làm việc của mình, lặng lặng nghe Miêu Dược Hổ báo cáo công tác. Tuy hắn đi đến Mật Đông không quá lâu, thế nhưng hắn lại căn bản cực kỳ có ấn tượng với tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Linh Long. Theo lời nói của nhiều người thì thành phố này chính là địa điểm lý tưởng để làm giàu. Vương Tử Quân chưa từng đi đến thành phố Linh Long, hắn cũng chỉ biết về thành phố này thông qua các loại tư liệu mà thôi. Lúc này hắn nghe Miêu Dược Hổ giới thiệu về thành phố Linh Long. Hắn nghĩ đến những gì mình được biết. Thế là gương mặt có chút ngưng trọng. Thành phố Linh Long phát triển nhanh chóng có sự tương quan mật thiết đến sự coi trọng của bí thư Sầm Vật Cương. Những năm qua thành phố này tìm được đường đi đúng hướng của mình. Nắm chặt ưu thế khoáng sản và vị trí địa lý. Đẩy mạnh phát triển sản nghiệp khai thác khoáng. Vì vậy mà kinh tế phát triển mạnh. Làm xuất hiện một số lượng lớn người giàu có. Trong quá trình phát triển này có một điều cực kỳ đáng nói. Đó là thành phố Linh Long luôn cho ra quy hoạch xây dựng thành phố cực kỳ cao. Nắm chặt chất lượng. Nâng cao hiệu suất quản lý. Vì những chủ trương tốt như vậy mà hiệu quả trong những năm qua là rất lớn. Một thành phố chỉ mất 3 năm để phát triển đổi mới hoàn toàn. Điều này càng làm cho bí thư Sầm vui vẻ. Hy vọng khi nào Chủ tịch Vương có rảnh thì đến thành phố Linh Long kiểm tra khảo sát. Mong sao lãnh đạo có thể cho ra những đề nơ gơ hơ quý giá với sự phát triển của thành phố chúng tôi. Miêu Dược Hổ đưa mắt nhìn Vương Tử Quân với độ tuổi trẻ hơn mình khá nhiều. Sau đó cung kính cho ra lời mời. Vương Tử Quân cười cười nói: thành phố Linh Long bây giờ đi đầu trong tiến trình phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông. Tôi nha định sẽ phải đến thăm. Còn phương diện ý kiến của tôi, Chủ tịch Miêu cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Tôi vừa mới đến nhận công tác, căn bản còn chưa hiểu rõ tình huống. Chúng ta cần phải phối hợp với nhau tạo nên góc bù mới tương đối khá. Vương Tử Quân nói lời khiêm tốn làm cho Miêu Dược Hổ càng thêm cẩn thận. Hắn hiểu không ít về tình hình của Vương Tử Quân. Biết rõ bí thư Vương này cực kỳ có ý nghĩ ở phương diện phát triển kinh tế. Ngay cả thành phố Linh Long tự hào có tốc độ phát triển kinh tế cực kỳ cao vời. Thế nhưng lại bị thành phố La Nam mà trước kia bí thư Vương nắm quyền theo rất sát sao. Trước đó đám người bọn họ không phục. Vì La Nam so với Linh Long thì căn bản là có cơ sở kém cỏi, phát triển chậm, tài nguyên thiếu thốn. Sao có thể đánh đồng với Linh Long? Nhưng sự thật lại làm cho người ta phải chịu phục. Tuy không có tài nguyên thế nhưng lại thông qua nhiều phương án phát triển kinh tế quá đổi mới vượt xa ý nghĩ của người thường để sáng tạo ra tốc độ phát triển đang sợ của La Nam. Vứt thành phố Linh Long của bọn họ ra phía sau. Điều này làm cho đám người thành phố Linh Long nghẹn họng đứng nhìn. Đồng thời cũng không thể không cảm thán vì nếu so với thành phố La Nam thì Linh Long căn bản không có mấy cơ hội xoay chuyển. Hai người nói vài câu thì Miêu Dược Hổ lấy ra một phần tài liệu từ phòng làm việc của Cố Tắc Viêm đưa cho Vương Tử Quân. Lại nói: bí thư Vương, đây là chỉ thị của thành phố chúng tôi về việc xây dựng khu công nghệ. Kính mong ngài xem qua, để xem còn có gì cần bổ sung hay không. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện nhìn qua một lượt, vẻ mặt chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn nói: Chủ tịch Miêu, ý nghĩ xây dựng khu công nghệ của các anh là rất tốt. Thế nhưng tôi muốn biết vài vấn đề. Trước khi các anh xây dựng khu công nghệ, các anh cho rằng có thể thu hút được bao nhiêu doanh nghiệp vào đây đóng quân sản xuất? Trước khi đến thì Miêu Dược Hổ đã chuẩn bị không ít tư liệu. Nhưng hắn thật sự chưa từng nghĩ đến phương diện này. Hắn nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, thế là chợt sinh ra cảm giác rất gấp gáp. Miêu Dược Hổ do dự một lát rồi đơn giản dùng kế lấy tính chế động. Bí thư Vương, chúng tôi chuẩn bị coi khu công nghệ này làm một trung tâm trọng điểm. Tôi cho rằng sự việc có tiến triển tốt hay không là do người làm. Mà người có thể làm tốt hay không có liên quan đến tư tưởng và lý niệm. Nếu những người có tư tưởng và lý niệm tốt thì phát triển tốt. Nếu có ý nghĩ tốt thì có thể lập mưu đồ tốt, bố cục tốt, áp dụng tốt. Kết quả là chúng ta có nhiều không gian giải phóng tư tưởng, có nhiều không gian để tự do phát triển. Nếu như chúng ta có thể tập trung tất cả nội lực và ưu thế xây dựng một khu công nghệ, thực hiện phương án đầu tàu, liên hợp cùng phát triển, đảm bảo tình hình sẽ cực kỳ khả quan. Nói một câu tổng kết chính là chúng tôi muốn trồng xuống một cây ngô đồng để kéo Phượng Hoàng đến ở. Bí thư Vương, ngài cảm thấy như vậy có vấn đề gì không? Tài ăn nói của Miêu Dược Hổ căn bản là hạng nhất. Mặc dù hắn cảm thấy có chút lo lắng thế nhưng lời nói lại cực kỳ hợp tình hợp lý, làm cho chính bản thân hắn cũng tương đối thỏa mãn. Vương Tử Quân từ chối cho ý kiến với câu trả lời của Miêu Dược Hổ. Hắn biết rõ tâm tính của đối phương như vậy là cực kỳ bình thường. Nếu như không nói ra được lý do gì để người ta tin phục, như vậy rất khó thể động vào Miêu Dược Hổ này được. Vì vậy hắn nhả cảm giác bất mãn trong lòng xuống rồi nói: trước tiên anh liên hệ với Ủy ban Cải cách Tỉnh ủy để xem bọn họ có ý kiến thế nào. Vương Tử Quân không tỏ thái độ làm cho Miêu Dược Hổ cảm thấy sự việc phát triển không quá tốt. Thế nhưng hắn cũng không dám biểu hiện thái quá trước mặt Vương Tử Quân. Thế là đành phải gượng cười: trước tiên tôi đi đến liên hệ với Ủy ban Cải cách. Nếu có khó khăn thì kính mong Bí Thư Vương giúp đỡ nhiều hơn. Sau khi Miêu Dược Hổ tiếp tục mời Vương Tử Quân đến thành phố Linh Long kiểm tra công tác, lúc này hắn mới rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn chợt sinh ra một dự cảm mãnh liệt. Đó là hạng mục công viên kỹ thuật hình như cũng không quá khả quan. Chương 1506 P1 nhắm vào tiền tài chính. Chương 1506 P1 nhắm vào tiền tài chính. Miêu Dược Hổ chú ý đến sự biến đổi thái độ của Vương Tử Quân. Lần đầu tiên hắn đến thì Vương Tử Quân nói: đồng chí Dược Hổ, anh đến có chuyện gì sao? Lần thứ hai thì Vương Tử Quân lại nhiệt tình chào hỏi: chào đồng chí Dược Hổ, mời anh ngồi. Mặc dù hai lần đều rất thân mật nhưng Miêu Dược Hổ lại nghĩ ra nhiều vấn đề. Chỉ cần anh chào hỏi anh ta, như vậy anh ta luôn cho ra nụ cười chân thành bình dị gần gũi, nói ra những lời vui vẻ. Nhưng một khi động vào vấn đề khó khăn, thái độ của Vương Tử Quân nhanh chóng biến đổi. Hoặc là cười không nói, hoặc hỏi một vài câu hóc búa. Nếu không chỉ thể là đọc báo và xem văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên. Đối với Miêu Dược Hổ thì Vương Tử Quân có thể dùng đủ mọi phương pháp để tiến hành đối thoại với mình. Thế nhưng thái độ của hắn với Vương Tử Quân lại không thể nào được phép biến đổi. Dù hắn có cảm thấy bức bối thế nào cũng không thể làm gì hơn. Lúc này tâm tình của hắn thật sự phức tạp. Thế nhưng không làm gì được, vì người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hơn nữa trạng thái chính trị trước mắt của Vương Tử Quân chính là phát triển quá nhanh. Điều này không những nói anh có năng lực và công tác xuất sắc, hơn nữa còn có một nguyên nhân cực kỳ sâu liên quan đến trình tự mà hai bên ngầm hiểu lẫn nhau. Đó là người ta có hậu trường quá cứng. Vương Tử Quân nghĩ đến những lời xin chỉ thị của Miêu Dược Hổ, hắn không khỏi nghĩ đến sự kiện hai ngày trước từng nhìn qua một bảng thống kê về các khu công nghệ được thành lập ở các thành phố trong tỉnh Mật Đông. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy rõ bây giờ trong tỉnh Mật Đông có hàng trăm khu công nghệ như vậy. Vương Tử Quân có thái độ đồng ý đối với những khu công nghệ có chức năng thu hút xí nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là Vương Tử Quân sẽ cổ vũ cho phương án phát triển kinh tế theo kiểu áp đặt. Qua loa tút tút tút, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Vương Tử Quân nhìn qua màn hình điện thoại, sau đó hắn khẽ nói: chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Chào Bí Thư Vương, tôi là Triệu Thu Cúc. Bây giờ ngài có rảnh không? Tôi có một số việc cần báo cáo với ngài. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói cực kỳ dịu dàng êm ái. Triệu Thu Cúc. Vương Tử Quân sững sốt giây lát, sau đó hắn nhanh chóng liên hệ với vị giám đốc sở giáo dục tỉnh Mật Đông. Vì người kia không nằm trong lĩnh vực hắn được phân công quản lý, thế cho nên hai bên chỉ dừng lại ở giai đoạn quen biết nhau mà thôi. Triệu Thu Cúc sao lại đến báo cáo công tác với mình? Vương Tử Quân cảm thấy rất khó hiểu. Hắn chợt cười nói: giám đốc Thu Cúc, chị đến vào buổi chiều có được không? Lát nữa tôi còn có một hội nghị quan trọng cần tham gia. Bí Thư Vương, tôi đang ở bên ngoài phòng làm việc của ngài, tôi chỉ cần 5 phút thời gian của ngài là được. Triệu Thu Cúc lên tiếng có chút dồn dập. Vừa nghe cái tên Triệu Thu Cúc thì người ta sẽ dễ dàng liên tưởng đến nhân vật Thu Cúc trong một phim truyền hình về ngành tư pháp. Nhưng Triệu Thu Cúc này khác biệt so với nữ nhân vật chính xinh đẹp quyến rũ kia. Tuy Triệu Thu Cúc ăn mặc ngăn nắp thế nhưng chỉ còn là hoa cúc của ngày xưa. Sau khi đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân thì nàng có chút kích động, lên tiếng nói với Vương Tử Quân: "Chào Bí Thư Vương." Vương Tử Quân tỏ ý cho Triệu Thu Cúc ngồi xuống rồi cười nói: "Mời Giám Đốc Triệu ngồi." Tuy Vương Tử Quân căn bản còn nhỏ tuổi hơn cả Triệu Thu Cúc nhưng lại là thượng cấp. Triệu Thu Cúc tìm đến gặp hắn vẫn cảm thấy rất có áp lực. Khi đi vào trong phòng thấy Vương Tử Quân ngồi nghiêm chỉnh thì dũng khí trước đó chợt tan biến đi khá nhiều. Mơ, nơ, hơ, vê, nơ, gơ, Triệu Thu Cúc này cũng không phải người không có kinh nghiệm. Nàng biết lúc này chỉ có thể tiến mà không được lui. Vì vậy cười nói: "Bí Thư Vương, lần này tôi đến là muốn mời ngài đến chỉ đạo công tác của Sở Giáo dục. Tôi vốn định đến từ vài ngày trước, thế nhưng sợ ngài vừa mới đến nhận công tác sẽ mang đến nhiều bận rộn cho ngài. Mời mình đến chỉ đạo công tác, chính mình không phải là chủ tịch tỉnh, cũng không phải là phó chủ tịch phân công quản lý giáo dục. Chạy đến Sở Giáo dục có khác nào làm hoang nhà mình và giúp nhà người khác náo nhiệt? Đây rõ ràng là điều kiêng kỵ trong quan trường. Vì sao lại có phân công khác nhau? Không phải chỉ là ở mặt phân phối quyền lợi, mỗi người đều có thủ hạ của mình. Nếu anh còn chưa nắm chắc địa bàn của mình mà chạy đến nhà người ta khoa tay múa chân, cho dù anh đến với thái độ và tâm tư tốt, người ta cũng không ai cảm kích tình cảm của anh. Ngược lại anh đến xen vào việc nhà của người ta, như vậy sẽ đắc tội với đối phương. Dù thế nào cũng khó tìm lại được sự cân đối." Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên những ý nghĩ như vậy. Thế nhưng hắn lại cười nói: "Tuy tôi vừa đến tỉnh Mật Đông thế nhưng cũng nghe được nhiều thông tin về tình hình giáo dục tỉnh nhà. Đại học Kiến trúc Mật Đông, Đại học Sừng Mật nằm trong 211 trường đại học danh tiếng. Vài ngày trước tôi có xem qua danh sách các trường đại học trong nước. Tỉnh Mật Đông chúng ta chiếm hết 7-8 chỗ. Căn bản là rất tốt." Vương Tử Quân nói lời khích lệ với công tác giáo dục ở Mật Đông, tất nhiên là lời khẳng định với Sở Giáo dục tỉnh. Triệu Thu Cúc cảm thấy rất thoải mái, thế nên tâm tư thân cận với Vương Tử Quân lại tăng lên vài phần. "Bí Thư Vương, sự phát triển của ngành giáo dục căn bản không thể xa rời sự giúp đỡ của tỉnh ủy." Triệu Thu Cúc nói vài câu khiêm tốn, sau đó thay đổi chủ đề, bắt đầu quan tâm đến phương diện cuộc sống của Vương Tử Quân ở Mật Đông. Nàng là một nữ đồng chí, tất nhiên nàng có nhiều ưu thế trời cho. Chỉ cần nói vài câu đã làm cho bầu không khí trong phòng hòa hoãn hơn rất nhiều. Vương Tử Quân nói chuyện với Triệu Thu Cúc hơn 10 phút. Sau đó hắn cười nói: "Giám đốc Thu Cúc, có chuyện gì chị cứ nói. Bây giờ tôi còn phải đi họp. Nếu bây giờ chị không nói ra, tôi căn bản cũng không còn thời gian nữa." "Bí Thư Vương, điều này..." "Chuyện là thế này. Trước Tết vì tiến thêm một bước xúc tiến phát triển giáo dục tỉnh nhà, trải qua Ủy ban Nhân dân tỉnh phê chuẩn, Sở Giáo dục quyết định đẩy mạnh xây dựng những khu nhà thực hành kỹ năng cho sinh viên. Bây giờ trong tỉnh đã có 13 trường đại học cao đẳng khởi công xây dựng. Nhưng lúc này phòng tài chính tỉnh chỉ mới giải ngân được 30%. Những phần còn lại còn chưa được đưa đến đúng chỗ. Anh xem, chúng tôi vì cố gắng làm tốt công tác của mình mà cực kỳ bất đắc dĩ. Có câu không bột đố gột nên hồ, mong anh thấu hiểu cho khó khăn của chúng tôi. Dựa theo phân công công tác theo chức trách thì Vương Tử Quân là Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh quản lý tài chính. Triệu Thu Quốc đến tìm hắn rõ ràng chỉ với một mục đích: đòi tiền. Chương 1506 Pờ 2 Nhắm vào tiền tài chính. Chương 1506 Pờ 2 Nhắm vào tiền tài chính. Vương Tử Quân là người công tác cơ sở nhiều năm, hắn biết rõ tình hình tài chính của các cấp đều rất căng thẳng. Cho dù là những hạng mục đã được cho vào dự toán thì cũng không nhất định sẽ được thực hiện. Hơn nữa Vương Tử Quân đã nghe rõ lời nói của Triệu Thu Cúc, số tiền cần giải ngân cho Sở Giáo dục là không nhỏ. Có một lần Vương Tử Quân dùng cơm với trưởng phòng tài chính, người này liên tục kêu khổ, nói là một tỉnh phát triển kinh tế căn bản có nhiều hạng mục cần tiền. Dù thế nào thì trưởng phòng tài chính cũng khó thể cho ra quyết đoán được. Chỉ cần nhìn vào túi tiền thì hầu như người nào cũng nhục chí, chỉ có thể dùng phương pháp chặt đầu cá vá đầu tôm. bình tĩnh thực hiện từng hạng mục công tác theo trình tự mà thôi. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát. Hắn cũng không lập tức tỏ thái độ mà chi khẽ nói. Phía phòng tài chính nói thế nào? Bí thư Vương, nếu như không phải anh cảnh của phòng tài chính không nói câu nào, tôi cũng không chạy đến đây tìm ngài. Hai tháng qua tôi liên tục tìm anh ấy đòi tiền. Thế nhưng anh cảnh một là nói không tiền, hai cũng nói không tiền. Thật sự giống như tôi đang đi đến mượn tiền của anh ấy vậy. Nói đến trưởng phòng tài chính thì giọng điệu của Triệu Thu Cúc có chút khó chịu. Vương Tử Quân căn bản từng dùng cơm với trưởng phòng tài chính Cảnh Tự Tiêu. Người này không quá cao thế nhưng giọng điệu trò chuyện lại cực kỳ kiên cường. Người này có thể tiến lên làm trưởng phòng tài chính. Bình thường nếu không phải là tâm phúc của bí thư thì cũng là người của chủ tịch tỉnh. Nhưng Cảnh Tự Tiêu ở trước mặt vị lãnh đạo phân công quản lý là Vương Tử Quân thì tỏ ra cực kỳ tôn trọng. Vị lãnh đạo chủ quản tài chính giống như người đứng đối lập với tất cả các vị lãnh đạo khác. Vì có rất nhiều chuyện cần tiền. Nhiệm vụ chủ yếu của trưởng phòng tài chính là giúp đỡ lãnh đạo phân phát số tiền này đến từng hạng mục cụ thể. Nhưng đám người phụ trách các ngành thì luôn muốn nhanh chóng nhận được phần tiền của mình trước. Vì vậy một vị trưởng phòng tài chính dù cho có chu đáo thế nào cũng khó thể không bỏ sót. Bí thư Vương, bây giờ tôi không giống như là giám đốc sở giáo dục. Tôi giống như biến thành trưởng phòng văn thư vậy. Mỗi ngày tôi vừa đi làm thì đã có người đến đòi tiền. Đám người này xếp hàng rồng rắn trước cửa phòng. Nói thật với ngài, tôi cũng không thể nói tránh đi được, cũng không dám mạnh miệng. Ngài cứ nghĩ mà xem, nếu tiếp tục như vậy thì tôi nên làm gì bây giờ? Triệu Thu Cúc thấy Vương Tử Quân không tỏ thái độ thì nhanh chóng mở miệng kêu khổ. Vương Tử Quân tiến lên hai bước rồi trầm giọng nói: bây giờ còn thiếu bao nhiêu tài chính? Cũng không quá nhiều. Bây giờ còn thiếu hơn 300-400 triệu. Triệu Thu Cúc nghe thấy Vương Tử Quân hỏi đến tiền thì tỏ ra cực kỳ vui mừng. Hơn 300-400 triệu. Con số này đối với một tỉnh thì không phải là gì quá lớn. Chỉ cần cố gắng một chút thì hoàn toàn có thể giúp đỡ được. Nhưng Vương Tử Quân là lãnh đạo chủ quản tài chính. Hắn biết rõ muốn mở một cánh cửa của phòng tài chính cũng không đơn giản như vậy. Lúc này tất cả các đơn vị đều nhìn chằm chằm vào trong lòng bàn tay của phòng tài chính. Người nào cũng có hàng đống lý do để đòi tiền. Nếu như Vương Tử Quân xử lý tốt cho Triệu Thu Cúc, như vậy người đến kêu khổ với hắn sẽ càng nhiều hơn. Lý do mà Triệu Thu Cúc đưa ra cũng cực kỳ đường đường chính chính. Hơn nữa nàng là người đầu tiên chủ động đến tận cửa phòng Vương Tử Quân. Nếu như từ chối thì giống như có tác động không hay đến lực ảnh hưởng của hắn ở Mật Đông. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói: giám đốc Thu Cúc, phương diện tài chính luôn có khó khăn. Tôi tin tưởng trưởng phòng Cảnh cũng không phải là cố ý từ chối. Vì người không lo cơm gạo không biết giá cả đắt đỏ thế nào. Tôi hy vọng chị có thể thông cảm cho anh ấy. Triệu Thu Cúc nghe những lời này của Vương Tử Quân thì tâm tình chợt trầm xuống. Nàng thầm nghĩ lần này mình lại đến không công. Sớm biết kết quả như vậy không bằng đừng đến thì hay hơn. Nhưng nguyên tắc của tôi là dù nghèo thì cũng không cho giáo dục nghèo nàn. Tôi nghĩ chỉ nên tìm gặp trưởng phòng Cảnh một lần nữa. Mời anh ấy dùng cơm tối. Tôi sẽ tiếp khách cho chị. Sẽ mở miệng hỏi xem thế nào. Biểu hiện của Triệu Thu Cúc căn bản không gạt được ánh mắt Vương Tử Quân. Hắn nhìn vẻ mặt của đối phương mà sinh ra nghi hoặc. Không hiểu vì sao người này lại có thể tiến lên làm giám đốc sở giáo dục tỉnh Mật Đông cho được. Tuy giáo dục cũng không phải là một ban ngành quan trọng, thế nhưng công tác của nó là quản lý tất cả trường học và phương diện giáo dục trong tỉnh. Cũng phải đầu tư nhiều tiền. Vì vậy các vị lãnh đạo sở giáo dục cũng không phải quá kém. Nữ cán bộ dù có ưu thế trời cho, thế nhưng Vương Tử Quân cảm thấy Triệu Thu Cúc không phải là người tám mặt lung linh. Ít nhất cũng kém xa Trình Viên Lệ. Bí thư Vương, việc này cứ quyết định như vậy. Đến tối tôi sẽ đến đón ngài. Triệu Thu Cúc mặc dù là người khiếm khuyết ở phương diện đưa đẩy thế nhưng cũng không phải là người ngu. Vương Tử Quân đã ra mặt giúp đỡ mình như vậy, anh Cảnh dù là thần giữ cửa thì cũng không dám không nể mặt một người là phó bí thư tỉnh ủy kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Vương Tử Quân nhìn Triệu Thu Cúc hấp tấp rời đi mà nở nụ cười. Ánh mắt lại rơi lên văn bản xin chỉ thị của thành phố Linh Long. Xây dựng hạng mục là chuyện tốt, thế nhưng xây dựng một khu công nghệ có liên quan đến nhiều vấn đề. Gần đây có thông tin khắp địa phương xây dựng khu công nghệ, thế nên ai cũng thiếu hụt xí nghiệp đến đầu tư. Thậm chí có nhiều khu công nghệ bị bỏ hoang. Vương Tử Quân cũng không phản đối chuyện xây dựng khu công nghệ, thế nhưng hắn cũng không thể tha thứ cho việc để đất đai xói mòn. Như vậy rõ ràng là làm lãng phí tài nguyên. Lần này thành phố Linh Long xây dựng khu công nghệ cần một quỹ đất vài km vuông. Vương Tử Quân nghĩ đến những hậu quả mà nó mang lại, thế là không khỏi nhíu mày thật chặt. Nhưng nếu muốn thay đổi hiện trạng ồ ạt xây dựng khu công nghệ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy bây giờ hắn là lãnh đạo thứ ba trong tỉnh Mật Đông, thế nhưng dù sao thì căn cơ vẫn chưa ổn. Muốn làm việc thì ít nhất phải có được sự giúp đỡ của Bí thư Sầm Vật Cương và Chủ tịch Đường Chấn Huy. Vì công tác hiện tại chính là tìm hiểu tình hình trong tỉnh. Thế cho nên những ngày qua Vương Tử Quân cũng không quá mệt mỏi. Buổi chiều còn chưa tan tầm thì nhận được điện thoại của Triệu Thu Cúc, nói là muốn đến đón hắn đi dự tiệc. Vương Tử Quân hiểu vì sao Triệu Thu Cúc biểu hiện tâm tư như vậy. Người ta đến đón mình cũng có chút thành ý, nhưng chỉ sợ phương diện xuất phát điểm là không quá tốt. Vương Tử Quân cũng không cho Triệu Thu Cúc đến đón mình. Hắn ngồi xe chạy đến khách sạn Ngân Bồng cách sở giáo dục không quá xa. Khi hắn xuống xe thì Triệu Thu Cúc đã cùng một người đàn ông trung niên cung kính đứng chờ. Thấy hắn xuống xe thì Triệu Thu Cúc tiến lên đón chào. Sau khi đơn giản bắt tay với nhau, Vương Tử Quân cùng Triệu Thu Cúc chậm rãi đi vào trong thang máy. Khi mọi người đi vào trong thang máy, thông qua giới thiệu thì Vương Tử Quân biết người đàn ông trung niên kia chính là Phó Giám đốc Trần Hữu Chí, là trợ thủ của Triệu Thu Cúc ở Sở Giáo dục. Chương 1507. Vừa keo kiệt vừa muốn phát triển thịnh vượng. Chương 1507. Vừa keo kiệt vừa muốn phát triển thịnh vượng. Sau khi nói hai câu với Trần Hữu Chí, Vương Tử Quân cảm thấy ánh mắt Trần Hữu Chí nhìn về phía Triệu Thu Cúc có chút khác thường. Hơn nữa đầu cúi thấp, lưng hơi cong. Hắn suy nghĩ giây lát và biết điểm khác thường này rốt cuộc có ý nghĩa là gì. Thế là hắn không khỏi cảm khái, thầm nghĩ không nên nhìn người bằng vẻ bề ngoài. Chính mình cảm thấy Triệu Thu Cúc khiếm khuyết nhiều kinh nghiệm, thế nhưng thực tế thì vẫn có thủ đoạn của riêng mình. Tất nhiên Vương Tử Quân cũng không quá quan tâm đến một Triệu Thu Cúc lấy chính mình để làm cho cấp dưới kính sợ. Dù sao thì những chuyện này đều phát sinh trên người các vị lãnh đạo đơn vị. Nếu như mình tính toán quá chi li cũng không hay. Trưởng phòng Cảnh còn chưa đến, Bí thư Vương, nếu không thì chúng ta bắt đầu trước vậy. Triệu Thu Cúc chờ Vương Tử Quân ngồi xuống rồi dùng giọng không yên nói. Trong quan trường có nhiều quy củ bất thành văn. Ví dụ như khi lãnh đạo và cấp phó đi nghênh đón một vị khách, tất nhiên phải làm tốt công tác tính toán thời gian. Tuy cả hai đều phải đến trước vị khách cần mời, thế nhưng dù thế nào thì trợ thủ cũng phải đến sớm hơn lãnh đạo. Tuy lần này Vương Tử Quân là người đến tiếp khách, thế nhưng vị trí của hắn căn bản cao hơn rất nhiều so với trưởng phòng tài chính. Sao lại phải để cho Bí thư Vương chờ đợi lâu được? Không cần, chúng ta chờ một chút. Vương Tử Quân cười cười nói, ha ha ha, Giám đốc Thu Cúc, khó có được cơ hội chị mời dùng cơm, thật sự làm cho tôi cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Khi Vương Tử Quân đang trò chuyện vui vẻ với Triệu Thu Cúc thì chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cười cởi mở. Sau đó nhân viên phục vụ nhanh chóng mở cửa phòng. Trưởng phòng tài chính Cảnh Tự Tiêu ngẩng đầu tươi cười đi đến. Nhưng khi thấy Vương Tử Quân ngồi bên cạnh Triệu Thu Cúc thì vẻ mặt chợt trở nên ngưng tụ. Hắn nhanh chóng tươi cười tiến lên chào hỏi Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi cũng không biết ngài nhận lời mời của Giám đốc Thu Cúc. Nếu biết trước thì tôi nhất định sẽ đến sớm đón tiếp lãnh đạo. Cảnh Tự Tiêu nói những lời này chẳng những nói rõ mình không biết chuyện Vương Tử Quân cùng đến, càng tỏ vẻ thần phục Vương Tử Quân. Có câu không trách người không biết, Vì vậy tình hình lần này làm cho hắn sinh ra chút khiếp sợ nhưng không quá sợ hãi. Vương Tử Quân khoát tay áo nói: "Chị Thu Quốc kéo tôi đến đây tiếp khách, anh Cảnh, hôm nay anh nên ngay thẳng một chút, cũng đừng làm cho tôi mất mặt." Cảnh Tử Tiêu tuy là thủ hạ của Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân bây giờ căn bản còn chưa quyết định được vận mệnh của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không muốn đắc tội với một người là nhân tuyển cho vị trí chủ tịch tỉnh Mật Đông trong tương lai này. Dù sao thì có nhiều bạn cũng có nhiều đường để đi. Trong quan trường nếu không ai áp chế anh thì cũng không nên đắc tội với người ta. Hơn nữa Vương Tử Quân vẫn là một vị lãnh đạo chủ quản quyền cao chức trọng của Cảnh Tử Tiêu. Tuy người được mời đến dùng cơm là Cảnh Tử Tiêu thế nhưng mọi người lại nói chuyện chung quanh Vương Tử Quân. Sau khi mọi người đơn giản uống vài ly rượu thì Triệu Thu Cúc là người làm chủ bắt đầu mời rượu. Đối tượng được mời đầu tiên chính là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản rất thoải mái uống ly rượu mời của Triệu Thu Cúc. Hắn cũng không cùng ly với nàng mà nhanh chóng uống cạn. Đúng lúc này thì điện thoại của hắn chợt vang lên. Hắn không khỏi đi sang phòng bên cạnh nghe điện thoại. Phía bên này Cảnh Tử Tiêu nâng ly rượu mời của Triệu Thu Cúc. Hắn nở nụ cười vui vẻ nói: "Giám đốc Triệu, chị Triệu, chị đây rõ ràng là cho ra một đòn tập kích với tôi. Chị nhìn lại mà xem, tôi nào có chuyện gì cần phải xin lỗi chị. Thế nhưng chị lại tự nhiên đột kích tôi như vậy. Sao có mặt Bí Thư Vương mà chị không báo cho tôi một tiếng?" Triệu Thu Cúc nghe lời oán trách của Cảnh Tử Tiêu mà gương mặt tươi cười như hoa. Thầm nghĩ anh sao không còn vinh váo nữa đi. Bây giờ Bí Thư Vương đi qua thì mềm nhũn như vậy sao? Lần này không nói vì muốn chỉ tính cách vinh váo của anh. Triệu Thu Cúc cũng không muốn nói cho Cảnh Tử Tiêu biết mình và Vương Tử Quân chủ yếu chỉ giới hạn ở một lần đến báo cáo công tác mà thôi. Thế là dùng giọng thần bí nói: "Trưởng phòng Cảnh, điều này cũng không thể trách tôi được. Nếu tôi biết Bí Thư Vương sẽ đến dùng cơm, tôi sẽ thông báo trước cho anh. Khốn nổi đến khi sự việc xảy ra thì tôi mới được biết. Điều này nói rõ thời gian của lãnh đạo là rất quý giá. Trước đó khi Bí Thư Vương vừa mới đến Mật Đông thì tôi muốn mở tiệc chiêu đãi. Thế nhưng Bí Thư Vương căn bản không có thời gian. Hôm nay anh ấy tạm thời gọi điện thoại cho tôi. Anh nói xem tôi làm sao bây giờ. Tôi cũng không có biện pháp nào khác nên mới quyết định mời hai vị lãnh đạo đến cùng dùng cơm cho vui." Triệu Thu Cúc nói giống như tự thanh minh cho bản thân. Thế nhưng thực tế lại thầm ám hiểu với Cảnh Tử Tiêu là mình có quan hệ không tầm thường với Bí Thư Vương. Cảnh Tử Tiêu tuy thông minh hơn người nhưng cũng không ngờ hai bên mới gặp mặt lần đầu mà Vương Tử Quân đã giúp đỡ Triệu Thu Cúc ở phương diện tài chính của Sở Giáo dục. Sau này nếu có chuyện tương tự thì mong chỉ nên thông báo trước với tôi một tiếng. Cảnh Tử Tiêu nâng ly rượu lên dùng giọng thoải mái nói: "Điều này là đương nhiên. Chúng ta không phải là người ngoài." "Trưởng phòng Cảnh, tôi mời anh một ly." Triệu Thu Cúc đồng ý rất sảng khoái thế nhưng trong lòng lại liên tục cười thầm. Chưa nói đến phương diện liên quan đến Cảnh Tử Tiêu, sau này chỉ sợ thời gian mình cùng ngồi uống rượu với Bí Thư Vương sẽ không còn nhiều. Sau khi hai người gọi điện thoại xong thì Vương Tử Quân đi vào phòng. Người gọi điện thoại đến cho hắn là Mạc Tiểu Bắc, chủ yếu là quan tâm đến cuộc sống của hắn những ngày qua. Khi Vương Tử Quân quay về bàn tiệc thì hai người Cảnh Tử Tiêu và Triệu Thu Cúc lại bắt đầu chuyển chủ đề lên người Vương Tử Quân. Tửu lượng của Vương Tử Quân cũng chỉ là bình thường, tất nhiên sẽ không uống quá nhiều. Thế nên lời nói của hắn ở đây luôn chiếm thế chủ động. Sau khi uống cạn một ly rượu mời của Cảnh Tử Tiêu, hắn chợt cười nói: "Mời rượu không là vấn đề. Thế nhưng tôi phải nói trước, lần này chúng ta mời rượu phải theo đúng trình tự. Tôi thấy nơi này có 4 ly rượu. Vừa rồi trưởng phòng Cảnh mời rượu đã uống 1 ly. Sau đó thứ tự phải tăng lên, người tiếp theo phải uống hơn 1 ly." Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy căn bản là không có lý lẽ. Thế nhưng vị trí của hắn cao vời hơn người khác, lời nói của hắn căn bản là chỉ thị cao nhất trên bàn rượu. Cảnh Tử Tiêu và Triệu Thu Cúc đã nhanh chóng chúc rượu Vương Tử Quân. Bây giờ chỉ còn xem vào biểu hiện của vài vị trợ thủ của Triệu Thu Cúc trong Sở Giáo dục mà thôi. Vài vị trợ thủ của Triệu Thu Quốc đưa mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu mời rượu. Khi đến vị phó giám đốc có vị trí thấp nhất trong sở giáo dục, người này căn bản phải uống một lượt 5 ly rượu vào bụng. Bí thư Vương, ngài là lãnh đạo chủ quản của phòng tài chính chúng tôi, kính mong ngài bỏ nhiều thời gian đến chỉ đạo công tác của phòng tài chính. Lúc này cán bộ của phòng tài chính đang mong ngóng ngài như đất hạn chờ mưa. Cảnh Tự Tiêu cũng không phải uống quá nhiều rượu, thế nên sau khi tiệc rượu sắp kết thúc thì cười cho ra lời mời với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu nói: anh Tự Tiêu không nói thì tôi cũng chuẩn bị vài ngày nữa đến thăm phòng tài chính. Tôi đã xem qua báo cáo của phòng tài chính các anh, thật sự rất tốt. Cảm ơn Bí Thư Vương đã giúp đỡ công tác của phòng tài chính chúng tôi. Sau này phòng tài chính chúng tôi có thể triển khai mở rộng công tác hay không đều không xa rời sự giúp đỡ cao độ của ngài. Cảnh Tự Tiêu nói rồi quay sang Triệu Thu Cúc. Chị Thu Cúc, ngày mai chị phái người đến phòng tài chính làm thủ tục. Tôi dù có nhiều khó khăn cũng tuyệt đối không thể làm ngơ với công tác của sở giáo dục. Có thể nói Triệu Thu Cúc nóng ruột nhiều ngày qua cũng là vì chờ câu nói này của Cảnh Tự Tiêu. Bây giờ mình còn chưa mở miệng, chỉ cần mời Vương Tử Quân ra mặt dùng cơm thì vấn đề khó khăn đã được giải quyết. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất vui mừng, đồng thời càng có thêm nhận thức với độ nặng của Bí Thư Vương. Triệu Thu Cúc nhìn gương mặt đỏ ửng và anh tuấn của Vương Tử Quân, trong đầu nàng liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Nàng không khỏi thầm nghĩ, nếu như là chính mình vào lúc này, liệu mình có dám xông vào phòng làm việc của Bí Thư Vương lần nữa không? Vậy thì cảm ơn trưởng phòng Cảnh, tôi sẽ không bao giờ quên được ân đức của ngài. Triệu Thu Cúc thật sự rất vui mừng, nói chuyện cũng tùy ý hơn. Nếu như không có mặt Vương Tử Quân ở đây, như vậy Cảnh Tự Tiêu nhất định sẽ không bao giờ cho ra câu trả lời tốt như vậy. Nhưng bây giờ có mặt Vương Tử Quân, hắn cũng không dám mở lời vui đùa quá trớn. Vương Tử Quân dù thế nào cũng là thường ủy tỉnh ủy, hắn cũng không hy vọng vì chuyện này mà để lại ấn tượng xấu cho Vương Tử Quân. Chị Triệu, không phải là Cảnh Tự Tiêu tôi làm khó công tác của chị, thật sự là còn rất nhiều chỗ cần dùng tiền. Cảnh Tự Tiêu nói rồi nhìn về phía Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói: Bí Thư Vương, đại hội thể dục thể thao năm nay trên cơ bản đã được quyết định sẽ tổ chức ở thành phố Rừng Mật. Hai ngày trước lãnh đạo gọi tôi đến, bảo tôi chuẩn bị ít tiền, năm nay phải xây dựng tất cả hạng mục cho công tác này. Vương Tử Quân biết thành phố Rừng Mật nắm được quyền đăng cai đại hội thể dục thể thao, nhưng khi đó hắn đang còn công tác ở tỉnh Nam Giang, cũng không quá quan tâm đến điều này. Nhưng bây giờ hắn nghe câu nói từ trong miệng của Cảnh Tự Tiêu, điều này không khỏi làm cho tâm tình của hắn trầm xuống. Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, hắn là người quản lý công tác tài chính. Nếu đến khi xây dựng các hạng mục phục vụ đại hội thể dục thể thao mà lại thiếu tiền, hắn căn bản sẽ là người bị gõ vào đầu. Được rồi, chuyện này chờ một thời gian sau rồi hãy nói. Sau khi cơm nước xong thì Triệu Thu Quốc đề nghị đi hát nhưng Vương Tử Quân từ chối. Hắn rời khỏi khách sạn, sau đó nói Tiểu Lý đưa mình về khách sạn Thịnh Thế. Khi xe chạy được nửa đường thì Triệu Thu Quốc gọi điện thoại đến. Alo, giám đốc Thu Quốc, có chuyện gì không? Vương Tử Quân nhận điện thoại rồi khẽ nói: Bí thư Vương, cảm ơn ngài. Nếu không có ngài ra tay thì Cảnh Tự Tiêu căn bản là người cực kỳ keo kiệt, không chịu bỏ ra xu nào. Triệu Thu Cúc ở bên kia lên tiếng rất dịu dàng dễ nghe. Chương 1508 P1, dù có chứng ngại vật cũng tiến lên. Chương 1508 P1, dù có chứng ngại vật cũng tiến lên. Vương Tử Quân cười cười nói: đây là trước đó giám đốc Thu Cúc đã làm tốt các công tác, căn bản không có liên quan quá lớn đến tôi. Hôm nay xem như tôi đến ăn cơm mà thôi. Đừng nói là một bữa cơm, cho dù là trăm bữa thì cũng không thể nào biểu đạt được hết lòng cảm kích của tôi với Bí Thư Vương. Triệu Thu Cúc nói rồi giống như nghĩ ra điều gì đó. Bí Thư Vương, tôi nghe nói bây giờ ngài còn chưa có chỗ ở cố định phải không? Triệu Thu Cúc căn bản là người có ý nghĩ phong phú,

Chào mừng anh đến cục quản lý sự vụ cơ quan chỉ đạo công tác. Đi đầu là một người đàn ông hơn 50 tuổi. Hắn vừa thấy mặt thì nhanh chóng vươn hai tay với Vương Tử Quân. Cục quản lý sự vụ cơ quan là đơn vị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vì tính chất công tác mà người phụ trách luôn là lãnh đạo chủ yếu của cấp ủy chính quyền tỉnh. Lúc này Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Tất nhiên càng là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Vương Tử Quân nhìn đám người ra nghênh đón và nhanh chóng liên hệ sự việc với cục trưởng Cát Xương Vận của cục quản lý sự vụ cơ quan. Hắn bắt tay với Cát Xương Vận rồi nói: "Cục trưởng Xương Vận, văn phòng cấp ủy chính quyền tỉnh có được vận hành tốt hay không là đều nhờ vào anh. Thế cho nên anh cũng đừng để phát sinh bất kỳ vấn đề gì mới được. Mong chủ tịch Vương cứ yên tâm. Cục chúng tôi sẽ luôn cố gắng công tác, toàn tâm toàn ý phục vụ cho các cơ quan trong văn phòng cấp ủy chính quyền. Tranh thủ tạo ra hoàn cảnh xử lý công cực kỳ tốt đẹp." Cát Xương Vận ngẩng đầu ưỡn ngực dùng giọng chăm chú nói. Vương Tử Quân cười cười đi vào trong phòng họp của cục quản lý sự vụ cơ quan. Lúc này đám nhân viên công tác đã chờ sẵn bên trong. Bọn họ thấy Vương Tử Quân đi vào thì vỗ tay rất nhiệt liệt. Sau khi Vương Tử Quân hỏi vài câu liên quan đến công tác của cục sự vụ cơ quan, hắn lại nói thêm vài câu khuyến khích các đồng chí cố gắng công tác. Sau đó chợt thay đổi chủ đề: "Cục trưởng Cát, tôi còn có chuyện cần làm phiền anh." Cát Xương Vận tuy dựa theo yêu cầu của Lý Hanh Dư để lén chơi trò không hay với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này căn bản là cực kỳ cố gắng biểu hiện. Tốt nhất là nên giẫm chân hai thuyền, không nên đắc tội ai. Trước đó Cát Xương Vận đã suy xét nhiều phương diện, cho dù Vương Tử Quân có biết được sự việc thì hắn cũng không sợ. Vợ của Bí Thư Trần ở trong khu thường ủy tỉnh ủy đã là một quy định bất thành văn. Nhưng nếu dựa theo quy định để yêu cầu bọn họ chuyển nhà cũng là rất bình thường. Hắn hoàn toàn là làm việc theo đúng quy củ. Dù Vương Tử Quân có thế nào cũng không làm gì được hắn. "Chủ tịch Vương, ngài có chuyện gì cứ phân phó, tôi nhất định sẽ dùng toàn lực để ứng phó." Cát Xương Vận trả lời cực kỳ kiên quyết và vang dội, làm cho người ta nghe vào và sinh ra nhiều ý nghĩ. Vương Tử Quân cười cười nói: "Cũng không phải là chuyện gì lớn, chính là chuyện liên quan đến tôi. Tôi đã đến Mật Đông được một tuần, luôn ở trong khách sạn Mật Đông. Tôi cảm thấy dù điều kiện của khách sạn là cực kỳ tốt thế nhưng cũng không sinh ra cảm giác như ở nhà. Thế cho nên tôi mới mong được cục trưởng Cát giúp đỡ, nhanh chóng giải quyết phương diện nhà ở." Cát Xương Vận dù thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân lại động đến vấn đề này. Nói chung vì trong lòng có dự thế nên hắn chợt sinh ra cảm giác phát run. Nhưng hắn dù sao cũng là cán bộ công tác lâu năm, đã sớm là một kẻ lão luyện, thế nên bình tĩnh lên tiếng: "Chủ tịch Vương, không thể kịp thời sắp xếp chỗ ở cho ngài chính là thất trách của tôi. Mong ngài kiên nhẫn chờ một chút, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa cho ngài trong thời gian sớm nhất." "Cục trưởng Xương Vận, anh không cần gấp gáp như vậy. Tôi cũng biết rõ công tác của cục quản lý sự vụ cơ quan là không dễ dàng, phải suy xét ở nhiều phương diện." Vương Tử Quân nói rồi vỗ vỗ lên vai của Cát Xương Vận, lại cười nói: "Tôi nghe nói bây giờ trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy cũng không còn chỗ trống, thế nên anh cứ sắp xếp tùy tiện cho tôi một căn hộ. Yêu cầu của tôi cũng không quá cao, chỉ cần ở dưới lầu 3 là được. Khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy là láng giềng của khu biệt thự dành cho lãnh đạo thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng điều kiện cũng không thể nào so sánh bằng. Hơn nữa Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng hàng thứ 3 trong tỉnh, phải là người ở trong khu biệt thự dành cho các thường ủy tỉnh ủy. Bây giờ Vương Tử Quân cho ra đề xuất ở trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy, như vậy là không phù hợp với quy định." Lãnh đạo nói ra những lời thế này căn bản không có mấy phần thật tình, phần lớn là không hài lòng với sắp xếp của anh mới hạ thấp tiêu chuẩn như vậy. Cát Xương Vận là người nghe tiếng nhạc biết lời bài hát, trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhanh chóng tỏ thái độ: "Chủ tịch Vương, cũng không có quy định lãnh đạo sẽ phải ở nơi nào. Thế nhưng bây giờ tôi còn chưa làm tốt công tác sắp xếp nhà cửa cho ngài, tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Nhưng ngài cứ yên tâm, ngài cho tôi một thời gian, tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng. Được rồi. Ở chỗ nào cũng được. Bây giờ tôi một mình đến tỉnh Mật Đông. Ở một căn hộ bình thường không được sao? Hôm qua tôi đi ngang qua khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy. Tôi phát hiện có một căn hộ ở phía bắc lầu 2 không có người. Tôi sẽ đến ở nơi đó. Hôm nay anh cho người đến đó quét dọn vệ sinh. Ngày mai tôi sẽ chuyển chỗ. Vương Tử Quân nói bằng giọng điệu cực kỳ chân thật đáng tin. Lý Hanh Dư đi theo sau lưng Vương Tử Quân. Lúc này hắn trợn trừng mắt lên nhìn. Vừa rồi Vương Tử Quân bày ra bộ dạng tươi cười tủm tỉm, thế nhưng bây giờ lại lên tiếng cực kỳ khí thế. Muốn được ở trong một căn hộ của khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy, Vương Tử Quân rốt cuộc là nói lời thật lòng hay còn có ý khác? Trong đầu liên tục lóe lên những ý nghĩ như vậy. Lý Hanh Dư nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Cát Xương Vận. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: Chủ tịch Vương, ngài là thường ủy tỉnh ủy, ngài nên ở trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Bây giờ khu thường ủy tỉnh ủy còn chưa có chỗ trống, còn chưa có người dọn ra. Có lẽ là vì nguyên nhân công tác của cục trưởng Cát. Tôi thấy không bằng để cho cục trưởng Cát giúp người thúc đẩy người khác dọn nhà. Vương Tử Quân không chờ Lý Hanh Dư nói xong thì đã trầm mặt xuống. Hắn nhìn thoáng qua Lý Hanh Dư rồi nói: Thư ký trưởng Lý, chuyện này cứ quyết định như vậy, chỉ là một chỗ ở mà thôi, cần gì phải chú ý nhiều như vậy. Vương Tử Quân nói rồi cất bước ra ngoài. Lý Hanh Dư còn muốn khuyên vài câu nhưng khi thấy Vương Tử Quân nhanh chóng bước đi thì chỉ có thể đưa mắt nhìn Cát Xương Vận, sau đó nuốt lời muốn nói vào bụng. Cát Xương Vận đổ mồ hôi hột. Hắn dùng tay lau mồ hôi rồi nghĩ đến một chuyện cực kỳ đáng sợ. Chương 1509. Vừa nghĩ đến thì đã linh nghiệm. Chương 1509. Vừa nghĩ đến thì đã linh nghiệm. Cát Xương Vận là một người tám mặt lung linh, xử sự công tác cực kỳ nhạy bén, thế nhưng làm việc cũng không dễ dàng chút nào. Nếu nói về nhân phẩm thì hắn là người trung thành và tận tâm. Hắn luôn chú ý đến tâm tư của lãnh đạo, dùng tất cả biện pháp để làm cho lãnh đạo của mình được vui. Mặc kệ là thế lực gì thì hắn cũng có thể xử lý được. Mặc kệ là chuyện khó thế nào thì hắn cũng có thể làm cho xong. Lúc này sự việc xảy ra làm cho Cát Xương Vận sinh ra cảm giác lo lắng chưa từng có. Có câu có địa phương là có giang hồ. Thật ra trong quan trường người ta căn bản chú trọng đến những tin đồn nhảm. Đám người kia tình nguyện tin là có chứ không muốn tin là không. Chuyện nhà cửa của Bí Thư Vương căn bản chỉ là một yêu cầu mà thôi. Thế nhưng hôm qua Cát Xương Vận lại đến đốc thúc vợ Bí Thư Trần dọn nhà. Sự việc này có lẽ đã được truyền bá rất rộng rãi. Nếu như Vương Tử Quân tiến vào ở trong căn biệt thự kia, cũng không ai dám nói gì. Cát Xương Vận là một thủ hạ, cánh tay không lay được đùi. Bí Thư Vương nói hắn làm thế nào thì phải làm theo. Biết đâu đến khi đó hắn sẽ là người có lợi. Không ngờ Vương Tử Quân đi đến ở trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy. Đây là ý gì? Tư thái rõ ràng này muốn cho tất cả mọi người thấy rõ Bí Thư Vương cướp không có ý muốn vào ở trong khu thường ủy tỉnh ủy. Cát Xương Vận hắn làm như vậy là nịnh bợ lãnh đạo quá mức. Muốn sờ mông lãnh đạo lại đập lên đùi. Hơn nữa còn mang tiếng vong ăn phụ nghĩa ức hiếp vợ con của lãnh đạo đã khuất. Chuyện này xảy ra thì dù Cát Xương Vận có giải thích thế nào cũng không có người tình nguyện nghe. Chưa nói đến ý kiến của lãnh đạo. Cho dù bây giờ là đồng sự cũng sẽ thấy hắn làm việc bất nhân bất nghĩa. Thật sự không phải con người. Sau khi Vương Tử Quân rời đi thì hắn vội vàng giữ lấy tay của Lý Hanh Dư. Thư ký trưởng Lý, ngài nói xem nên làm thế nào bây giờ? Lý Hanh Dư cũng là người thông minh. Hắn đã suy xét rất kỹ những khúc mắc của sự kiện này. Hắn chợt cảm thấy lần này Bí Thư Vương muốn gặp mặt cán bộ trong văn phòng chủ yếu là vì chuyện này của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan. Thế nhưng hắn vẫn mở miệng an ủi Cát Xương Vận. Anh Cát, chuyện Bí Thư Vương đến ở trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy thì có liên quan gì đến anh? Anh cũng đừng quá quan tâm đến điều này. Không có vấn đề gì cả. Lý Hanh Dư nói rồi nhanh chóng bắt kịp bước chân của Vương Tử Quân. chỉ để Cát Xương vẫn đứng ngơ ngác ngay tại chỗ. Chủ tịch Vương, đây là chìa khóa căn hộ trên lầu 2 khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy. Trương Tề Bảo khẽ đặt chìa khóa lên bàn làm việc của Vương Tử Quân, sau đó nở nụ cười nói. Vương Tử Quân tiếp nhận chìa khóa nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nói, khi nào tôi có thể đến đấy ở được? Đồng chí Cát Xương vẫn nói cần phải sắp xếp lắp đặt thiết bị, nếu ngài muốn tiến vào thì phải một tháng nữa mới xong được. Trương Tề Bảo không biết rốt cuộc Vương Tử Quân có tâm tư gì, thế cho nên lời nói của hắn là cực kỳ cẩn thận. Vương Tử Quân cũng thấy thái độ của Trương Tề Bảo thế nhưng không muốn uốn nắn. Trương Tề Bảo là thư ký trưởng đặc biệt phục vụ cho hắn, bây giờ tích cực dựa vào hắn, thế nên hắn cần phải cho đối phương một chút tình cảm ấm áp. Nhưng dù sao thì mức độ thân thiết với thủ hạ cũng phải có hạn. Hắn vừa làm cho người ta sinh ra cảm giác bình dị gần gũi, vừa làm cho người ta phải sợ hãi. Chỉ như vậy mới phát huy được quan uy đến mức tận cùng. Khi thấy Vương Tử Quân không nói lời nào thì Trương Tề Bảo tiếp tục lên tiếng. Trước kia căn hộ này là của một vị trưởng phòng của văn phòng tỉnh ủy, vì điều động đến thành phố khác công tác thế nên mới để trống. Tôi đã đi qua xem xét, sàn nhà vẫn rất tốt, chỉ cần đổi mới thiết bị là có thể vào ở được, không cần phiền toái như vậy. Ngày mai anh sắp xếp vài người đến quét dọn, chỉ cần đơn giản mà thôi, ở được là được. Tôi cũng không quá chú tâm đến vấn đề này. Vương Tử Quân vung tay lên với Trương Tề Bảo rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Trương Tề Bảo nghe Vương Tử Quân sắp xếp như vậy, hắn biết rõ Bí Thư Vương muốn đến ở trong căn hộ kia, thế là hắn bắt đầu thầm nghĩ xem nên làm thế nào mới có được niềm vui từ Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, tôi nghe nói sáng nay có 10 vị cựu chiến binh đến tìm gặp Thư ký trưởng Phương để phản ánh sự kiện cục trưởng Cát Xương vẫn công tác rất mất tiêu chuẩn. Nịnh bợ lãnh đạo cũng không có vấn đề gì, thế nhưng cũng không thể làm ra những chuyện mất nhân tính như vậy. Những ngày qua thiếu chút nữa đã đuổi người nhà của Bí Thư Trần ra ngoài đường, không quan tâm đến tình hình thực tế của phu nhân Bí Thư Trần. Khi Trương Tề Bảo chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn khẽ mở miệng báo cáo. Có chuyện này sao? Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo rồi dùng giọng như cười như không hỏi. Trương Tề Bảo thấy Vương Tử Quân quan tâm thì giọng điệu càng thêm dứt khoát. Đám cựu chiến binh kia rất nóng tính, bọn họ liệt kê ra vài căn hộ còn chưa được dọn ra trong khu thường ủy tỉnh ủy, nói là một nhà được thăng quan nên Cát Xương vẫn không dám đắc tội, một nhà có con phát triển mạnh mẽ, thế nên Cát Xương vẫn cũng không dám đổi đi. Chỉ có người nhà Bí Thư Trần không nơi nương tựa trở thành đích ngắm cho Cát Xương vẫn, thế nên hắn mới đến đó quấy rối. Bí Thư Vương, còn có một lão lãnh đạo nói lời rất khó nghe, nói là Cát Xương vẫn như vậy thì xứng với vị trí cục trưởng sao? Người này chỉ có vẻ bề ngoài là chu đáo thế nhưng sau lưng lại cho ra những hành vi không ra gì. Người rời khỏi vị trí công tác bị uống trà nguội cũng không có vấn đề, thế nhưng đáng sợ nhất là những kẻ nham hiểm trước mặt gọi là cha mẹ nhưng sau lưng lại ngầm vung dao. Năm xưa nếu không được Bí Thư Trần dốc lòng bồi dưỡng thì Cát Xương vẫn có được ngày hôm nay sao? Đúng là loại chó vong ăn phụ nghĩa. Vương Tử Quân nghe thấy Trương Tề Bảo nói bằng giọng đầy căm phẫn như vậy thì trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Nhiều người thì chức ít, đây luôn là thái độ trong quan trường. Biết đâu năm xưa Cát Xương vẫn từng tranh chấp với Trương Tề Bảo, hoặc là giữa hai người có chút vướng mắc gì đó. Sau khi nghe xong những câu nói của Trương Tề Bảo về hành vi tự ném đá vào chân mình của Cát Xương vẫn, Vương Tử Quân mới ra vẻ như suy nghĩ nói, nếu thật sự là các đồng chí lão thành nói như vậy thì đồng chí Cát Xương vẫn thật sự có vấn đề. Trương Tề Bảo nghe những lời này mà không khỏi cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Hắn nói ra một loạt lời nói như vậy cũng không phải là vì chờ kết luận này của Vương Tử Quân. Với vị trí của Bí Thư Vương hiện tại, một khi có cái nhìn với Cát Xương vẫn thì sẽ khác biệt rất lớn. Tất nhiên không có khả năng là ưu ái, thậm chí còn có một khả năng, đó chính là chờ khi thời cơ chín muồi sẽ tiến hành đổi người. Thư ký trưởng lên tiếng với các đồng chí lão thành là sẽ điều tra thật kỹ sự việc này. Sau đó khuyên can mãi thì các đồng chí kia mới rời đi. Thế nhưng cục trưởng Cát thì lại rất khổ sở. Chỉ là việc này anh ấy quá hấp tấp vội vàng mà thôi. Trương Tề Bảo cho ra một kết luận căn bản là có vài phần giải vây cho Cát Xương Vận. Thế nhưng câu nói giải vây chuồn chuồn lướt nước thế này là không có độ nặng. Khi thấy Vương Tử Quân không lên tiếng thì Trương Tề Bảo có chút đắc ý. Nói chuyện với lãnh đạo là nghệ thuật. Mặc dù anh có thái độ rất rõ ràng thế nhưng khi cho ra kết luận cũng không đi theo chiều hướng như vậy. Cũng phải bày ra tư thái chính đáng nhất. Anh nói đến chuyện của người ta chủ yếu là vì giữ gìn đại cục. Tất nhiên phải chú trọng đến cả phương diện hình tượng. Quan trường thường khó hiểu như vậy. Lời nói phát ra khỏi miệng với phương thức khác biệt thì căn bản có hiệu quả khác biệt. Vương Tử Quân nhìn hình dáng bỏ đi của Trương Tề Bảo mà nở nụ cười. Đối với hắn thì chuyện của Cát Xương vẫn chỉ là nhỏ nhặt. Hắn sở dĩ nghiêm túc như vậy chính là muốn chào hỏi người khác. Đấu tranh chính trị là thứ khó tránh khỏi. Mời các anh cho ra những thủ đoạn tươi sáng hơn. Không nên chơi những trò hạ lưu như vậy. Vương Tử Quân do dự một lát rồi đặt điện thoại xuống. Sự việc bây giờ tiến hành rất thuận lợi. Nếu mình chủ động ra tay thì không bằng chờ người ta đến tận cửa. Tốt tốt tốt. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì chuông điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số. Sau đó nghe máy. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Người gọi điện thoại đến cho hắn cũng không phải là Phương Anh Hồ như trong tưởng tượng. Mà chính là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Uông Thanh Minh. Đây là người mật đông có quen biết sớm nhất với Vương Tử Quân. Dù sao thì hai người bọn họ trước kia cũng ở trên vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Thế nên cũng thường xuyên đi họp cùng nhau. Nhưng khi đó hai người chỉ có chút kết giao. Bây giờ Vương Tử Quân đến tỉnh Mật Đông thế là mối liên hệ giữa hai người có thêm chút thân mật. Bí thư Vương, anh có bận rộn gì không? Giọng nói của Long Thanh Minh trong điện thoại cực kỳ trầm bổng và có sức cuốn hút. Vương Tử Quân nghe qua vài tin tức về Long Thanh Minh. Giống như khi còn đang đi học thì người này từng học qua một lớp thanh nhạc. Vương Tử Quân căn bản cũng tình nguyện kết giao với một người trước kia đã có chút quan hệ như Long Thanh Minh. Vì vậy hắn cười nói. Cũng có chút bận rộn. Thế nhưng nếu trưởng phòng Long có gì cần phân phó. Như vậy dù tôi có bận rộn đến mức loay hoay bốn chân cũng phải lắng nghe. Nếu không chẳng phải tôi tự phá hỏng con đường cầu tiến của mình sao. Long Thanh Minh nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì cười lớn. Bí thư Vương. Ngài nói như vậy rõ ràng là sơn son thiếp vàng lên mặt tôi. Tôi nào có bản lĩnh như vậy. Nếu nói cầu tiến thì tôi mới là người phải trông chờ vào ngài. Hai người nói vài câu chê cười. Sau đó Long Thanh Minh lên tiếng. Bí thư Vương, hôm nay ngài có thời gian không? Ngài đã đến Mật Đông được vài ngày. Tôi còn chưa mở tiệc chào mừng. Rõ ràng là tội quá lớn. Mỗi lần tôi nghĩ đến phương diện này thì đều ngủ không yên. Ha ha ha. Chất lượng giấc ngủ của trưởng phòng Long chính là chuyện đại sự của tỉnh Mật Đông chúng ta. Tôi vì giấc ngủ ngon của anh đành phải liều mình đi đến uống vài ly vậy. Vương Tử Quân cười ha hả rồi tiếp nhận lời mời của Long Thanh Minh. Được rồi, xem như đã định. Hôm nay tôi sẽ mời bí thư Vương ăn những món đặc sản của tỉnh Mật Đông. Long Thanh Minh nói địa chỉ xong thì cúp điện thoại. Vương Tử Quân cũng không có quá nhiều suy đoán về phương diện Long Thanh Minh gọi điện thoại cho mình là có ý gì. Dù sao thì bây giờ mọi người ở tỉnh Mật Đông đều thái độ thăm dò mình. Nếu hắn muốn đứng vững bàn chân ở nơi đây thì căn bản không dễ dàng. Chương 1510 P1. Một là nóng sốt, hai là bị vẻ lạnh. Chương 1510 P1. Một là nóng sốt, hai là bị vẻ lạnh. Nhưng Long Thanh Minh có thể là một cách lòng rất tốt. Dù sao thì người này cũng là trưởng phòng tổ chức nhiều năm. Có không ít môn hạ của riêng mình. Nếu Vương Tử Quân làm tốt quan hệ với Long Thanh Minh, như vậy sau này sẽ giảm bớt nhiều lực cản trong công tác. Hơn nữa bây giờ Long Thanh Minh lại tình nguyện làm người mắc câu khi Vương Tử Quân buông cần câu không lưới. Vương Tử Quân chờ thêm nửa giờ thì Phương Anh Hồ chủ động đi đến. Vương Anh Hồ vừa vào cửa đã dùng giọng kiểm điểm nói: Bí thư Vương, tôi không sắp xếp tốt cho cuộc sống của ngài. Tôi là người có trách nhiệm cao nhất, hơn nữa còn gây ra phiền toái cho ngài. Vương Anh Hồ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, chẳng những tìm được niềm vui cho nhiều vị thường ủy tỉnh ủy, còn tìm được niềm vui cho bí thư Sầm. Trong mắt nhiều người thì hắn là một vị thường ủy tỉnh ủy nặng ký hơn so với nhiều người khác. Nhưng độ nặng là một chuyện, nhưng vị trí bản thân lại là chuyện khác. Nhìn vào vị trí thì Vương Tử Quân là phó bí thư tỉnh ủy, Vương Anh Hồ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy. Vương Anh Hồ cũng có một phần công tác trong việc phục vụ Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân chủ động để yêu cầu người của cục sự vụ cơ quan sắp xếp nhà theo ý mình. Nếu như một người là thư ký trưởng như Vương Anh Hồ không đứng ra lên tiếng, như vậy sẽ không ra thể thống gì. Vương Tử Quân bình tĩnh ngồi đó chờ Vương Anh Hồ lên tiếng. Vương Anh Hồ cực kỳ bội phục sự tỉnh táo của Vương Tử Quân. Hắn biết rõ bây giờ Vương Tử Quân hiểu rõ tất cả những báo cáo của mình, thậm chí có thể nói là biết kỹ càng khách quan hơn cả mình. Thư ký trưởng Anh Hồ, chút chuyện nhỏ như vậy không đáng để anh phải đến xin lỗi. Nói ra thì tôi cũng phải tự kiểm điểm. Dù sao thì tôi cũng là người được phân công chủ quản công tác của cục quản lý sự vụ cơ quan. Vương Tử Quân nói rồi cười lên ha hả. Vương Anh Hồ cũng cười theo. Sau khi Triệu Hiểu Bạch đến rót trà lui ra thì hắn cười nói: Bí thư Vương, mọi người đều nói một lãnh đạo tốt chính là quyển sách hay cần được học hỏi. Hôm nay tôi xem như đã phục. Tiểu Bạch là một người khôn khéo, lại có chút chất phác. Anh nhìn mà xem, cậu ấy đã trở nên nhanh nhanh lanh trí hơn khi được ngài chỉ bảo tận tình. Vương Tử Quân biết rõ đây chính là những lời nịnh hót biến tướng của Phương Anh Hồ với mình. Hắn đã hiểu rõ thân phận của Triệu Hiểu Bạch, cũng biết trong lời nói của đối phương còn có chút nhắc nhở. Thế nhưng Phương Anh Hồ mở miệng cực kỳ đúng mực. Nói đến mức độ này thì có thể hiểu và có thể không. Căn bản dựa vào lĩnh ngộ của anh. Ha ha, Hiểu Bạch căn bản là không tệ. Vương Tử Quân cũng không nói ra câu trả lời quá rõ ràng, chỉ là lên tiếng hàm hồ cho qua mà thôi. Hai người nói thêm vài câu chuyện phiếm. Sau đó Phương Anh Hồ chủ động chuyển đề tài lên người Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi nghe nói ngài đã chọn một căn hộ trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy. Ngài chờ thêm một thời gian nữa có được không? Hai ngày trước tôi vừa vặn gặp mặt trưởng phòng Trịnh. Anh ấy được điều về thủ đô. Tất cả công tác đã ổn thỏa. Hai ngày tới sẽ dọn nhà. Phương Anh Hồ nói đến trưởng phòng Trịnh. Vương Tử Quân căn bản không biết người này là ai. Thế nhưng ý nghĩa lời nói của đối phương đã quá rõ ràng. Phương Anh Hồ nói cho hắn biết hai ngày nữa sẽ có nhà trong khu thường ủy tỉnh ủy, sẽ chuẩn bị sẵn cho hắn. Mong hắn đừng nóng vội chuyển đến khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy. Vương Tử Quân cũng không quá quan tâm đến phương diện ở nơi nào. Dù ở trong khu thường ủy tỉnh ủy thì sẽ thoải mái hơn so với khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy. Thế nhưng Vương Tử Quân đã nhận chìa khóa căn hộ, cũng không muốn rằng co làm gì. Vương Tử Quân cười nói: Thư ký trưởng, tôi tạm thời không qua ngay được. Đối với tôi bây giờ thì một người ăn no cả nhà không đói bụng, ở chỗ nào cũng như nhau mà thôi. Hơn nữa dù là khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy hay thường ủy tỉnh ủy cũng là như vậy. Tất cả đều nằm trong tầm quản lý của cục sự vụ cơ quan. Tôi thấy nên nhường nhà cho các đồng chí có nhu cầu thì hơn. Phương Anh Hồ nhíu mày một lát, sau đó hắn chợt cười nói: Bí thư Vương, văn phòng đã có quy định rõ ràng về phương diện đãi ngộ với lãnh đạo. Nếu như ngài cứ như vậy, chỉ sợ người khác cũng không dám vào ở. Thư ký trưởng Anh Hồ, cứ quyết định như vậy đi. Nhà cao cửa rộng thế nào thì đêm ngủ cũng chỉ cần vài mét vuông. Chỉ là một chậu ngủ đơn giản cũng không nên quá so đo. Vương Tử Quân khoát tay áo với Phương Anh Hồ rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Phương Anh Hồ nuốt những lời định nói vào trong bụng. Hắn mẫn cảm ý thức được vị bí thư Vương trẻ tuổi với nụ cười tủm tỉm trên môi này căn bản cực kỳ có tính cách. Nhưng ngay sau đó Phương Anh Hồ lại cảm thấy có chút thoải mái. Nếu như Vương Tử Quân không có tính cách thì sao có thể phát triển đến vị trí hiện tại mà vẫn còn trẻ như vậy được. Phương Anh Hồ trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới dùng giọng trầm thấp nói: Bí thư Vương, hôm nay có vài vị cựu chiến binh đến phản ánh với tôi về hành vi của cục trưởng Cát. Nói rằng đồng chí Cát Xương Vận vì sắp xếp chỗ ở cho ngài mà muốn di rời gia đình của lão lãnh đạo từ trong khu thường ủy ra ngoài, làm cho người ta cảm thấy rất tức giận. Sao? Có chuyện này à? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Phương Anh Hồ rồi dùng giọng cực kỳ tùy ý nói. Phương Anh Hồ dùng giọng điệu có chút xấu hổ giải thích: Tôi đã cho người điều tra, phát hiện tình huống mà các đồng chí lão thành phản ánh là đúng sự thật. Đồng chí Cát Xương Vận căn bản làm việc thiếu suy xét. Vương Tử Quân cười cười cũng không nói lời nào. Bí thư Vương, vì ngài là lãnh đạo chủ quản của cục quản lý sự vụ cơ quan, thế nên các đồng chí lão thành kia kích động tâm tình muốn đến tìm ngài. Tôi phải cố gắng khuyên nhủ bọn họ mới xong. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp: Nhưng nhìn từ điều lệ công tác của cục quản lý sự vụ cơ quan thì đồng chí Cát Xương vẫn chỉ là làm việc thiếu suy xét, cũng không tồn tại sai lầm. Ngài nói xem bây giờ nên xử lý anh ấy như thế nào. Vương Tử Quân lấy ra một điếu thuốc, khẽ châm lửa hít vào một hơi, sau đó nói: Nếu như là phương thức làm việc không đúng thì căn bản không thể tiến hành trừng phạt được. Nhưng tình huống này tuyệt đối không thể tiếp tục tái xuất hiện. Thư ký trưởng Anh Hồ, chúng ta nên điều chỉnh cương vị công tác của đồng chí Cát Xương Vận. Điều chỉnh cương vị công tác thì có hai khả năng: một là có được vị trí tốt nóng sốt, hai là bị điều đến vị trí rẻ lạnh cho ra rìa. Khả năng nào cũng có thể diễn ra, có thể nói là tốt xấu đồng đều. Rốt cuộc là điều chỉnh theo hướng nào? Vương Tử Quân căn bản không lên tiếng, nhưng ý nghĩ đã quá rõ ràng. Cái ghế của Cát Xương Vận phải thay người. Chương 1510 P2. Một là nóng sốt, hai là bị rẻ lạnh. Chương 1510 P2. Một là nóng sốt, hay là bị rẻ lạnh. Một khi công tác có vấn đề thì căn bản không bao giờ được điều động thăng chức. Phương Anh Hồ hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn gật đầu nói: Chuyện này tôi sẽ liên hệ với trưởng phòng Thanh Minh, sẽ cho ra một phương án phù hợp để bí thư Vương xem xét. Vương Tử Quân tiến chân Phương Anh Hồ, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Thời gian sau đó hắn cũng không ở lại trong phòng làm việc của mình. Hắn cùng Trương Tề Bảo và Triệu Hiểu Bạch đi kiểm tra vài công tác của thành phố rừng mật. Sau đó ngồi lên xe đi đến khách sạn đã giao hẹn với Long Thanh Minh. Sau khi xe chậm rãi dừng lại thì một người đàn ông trung niên chạy đến. Hắn nở nụ cười cung kính nói: Bí thư Vương, tôi là tiểu lữ của phòng tổ chức tỉnh ủy. Trưởng phòng đang chờ ngài trên lầu, mời ngài đi theo tôi. Người đàn ông trung niên này căn bản lớn tuổi hơn nhưng lại xưng hô với Vương Tử Quân là tiểu lữ. Hơn nữa trên mặt không có chút xấu hổ. Vương Tử Quân chỉ có thể gật đầu rồi đi theo đối phương lên lầu. Bí thư Vương, hoan nghênh hoan nghênh. Vương Tử Quân vừa mới đi lên lầu 2 thì Long Thanh Minh đã tiến ra nghênh đón. Hai bàn tay lớn duỗi ra, trên mặt là nụ cười sáng lạn. Vương Tử Quân bắt chặt tay với Long Thanh Minh, hắn cười nói: Trưởng phòng, hai người chúng ta cũng không phải là người ngoài, anh nhìn xem tình huống đón tiếp quá long trọng, như vậy tôi cũng không biết phải làm sao cho phải. Nói ra thì không bằng tôi đến nhà anh ngồi một lát để nếm thử tay nghề của chị dâu. Vương Tử Quân nói như vậy làm cho vẻ mặt của Long Thanh Minh càng thêm vui vẻ. Hắn vung tay lên nói: Tốt, ngày sau mời bí thư Vương đến nhà tôi, để bà nhà tôi làm vài món ngon. Thế nhưng hôm nay lại không được. Đây chính là chút tâm ý của tôi chào đón anh đến tỉnh Mật Đông nhận công tác. Hai người trò chuyện với nhau rồi đi vào phòng. Lúc này bên trong phòng còn có hai người khác. Khi Vương Tử Quân và Long Thanh Minh đi vào thì hai người kia nhanh chóng đứng lên. Sau khi mời Vương Tử Quân ngồi xuống ghế chủ vị, Long Thanh Minh chỉ vào hai người kia rồi mở miệng giới thiệu: Bí thư Vương, vị này chính là chủ tịch Lôi Hợp Tuấn của thành phố Đồng Lục. Lôi Hợp Tuấn là người có tướng mạo dễ nhìn, dù không cười cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác như đang cười. Sau khi nghe Long Thanh Minh mở miệng giới thiệu thì hắn nhanh chóng cười nói với Vương Tử Quân: Bí thư Vương, kính mong lãnh đạo khi nào có thời gian thì tranh thủ đến thành phố Đồng Lục chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác. Vương Tử Quân gật đầu với Lôi Hợp Tuấn rồi nói: Tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Đồng Lục là rất tốt. Hy vọng năm sau chủ tịch Lôi có thể tiếp tục bảo trì trạng thái phát triển như vậy. Lôi Hợp Tuấn không ngờ Vương Tử Quân mới đến vài ngày lại có những hiểu biết nhất định như vậy về thành phố Đồng Lục. Thế là hắn mở miệng dùng giọng kính sợ nói: Cảm ơn Bí thư Vương đã khuyến khích. Các cán bộ cao thấp trong thành phố Dương Độ Lục nhất định sẽ không làm phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Bí thư Vương, vị này chính là phó phòng thường vụ Liêu Kỳ Đông của phòng tổ chức tỉnh ủy. Anh ấy không những là trợ thủ tốt của tôi trong lúc công tác, còn là một nhân tài vĩ đại trong số cán bộ trẻ tuổi tỉnh Mật Đông. Long Thanh Minh nhìn về phía một vị cán bộ trên 30 tuổi rồi lên tiếng giới thiệu: Phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy chính là một vị trí quan trọng. Lúc này Liêu Kỳ Đông có thể được mời đến đây, nói rõ nhận được sự coi trọng của Long Thanh Minh khi công tác trong phòng tổ chức tỉnh ủy. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói với Liêu Kỳ Đông: Khó người nào được trưởng phòng Long khen ngợi như vậy. Trưởng phòng Liêu được anh Long đánh giá tốt như thế chắc chắn là người có năng lực mạnh mẽ. Thật sự rất tốt. Liêu Kỳ Đông còn chưa đến 40 mà an vị trên vị trí hiện tại thì xem như Xuân Phong đắc ý phát triển mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này đối diện với một Vương Tử Quân tươi cười như hoa lại cảm thấy một cảm giác đè nén quá mạnh. Dù sao nếu hắn so sánh với Vương Tử Quân, dù là ở phương diện tuổi tác hay vị trí hiện tại cũng thua kém quá nhiều. Nhưng Liêu Kỳ Đông tuyệt đối không thể nịnh nọt Vương Tử Quân, vì vị trí quyết định lời nói của từng người. Vì vậy hắn do dự giây lát rồi cười nói: Cảm ơn Bí thư Vương đã cho ra lời khen ngợi. Ngài nói như vậy làm tôi cảm thấy mình được ủng hộ. Tiệc U, V, Quy, Quy, O, U bắt đầu dưới sự nhiệt tình của Long Thanh Minh. Mặc dù là bốn người thế nhưng chủ đề lại chủ yếu xoay quanh Vương Tử Quân và Long Thanh Minh. Lôi Hợp Tuấn cũng không hổ danh là người mang tiếng cười đến cho mọi người. Thỉnh thoảng hắn kể vài câu chuyện làm cho mọi người phát ra những tiếng cười cực kỳ vui vẻ hòa thuận. Một giờ nhanh chóng trôi qua. Bốn người uống hết một chai rượu. Liêu Kỳ Đông đang định phân phó nhân viên phục vụ lấy thêm rượu thì Vương Tử Quân cười nói với Long Thanh Minh: Trưởng phòng, mọi người đều là người nhà, cũng không nên uống nhiều rượu. Vui vẻ tận hứng là được rồi. Tôi cảm thấy rượu là thứ mà sau này nên uống ít thì hay hơn. Tất cả hành động của tôi đều nghe theo lời chỉ huy của ngài. Nhưng này Bí thư Vương, ngài phải nói rõ kỳ hạn. Chúng ta cần phải tiêu diệt thêm vài chai rượu nữa mới được. Vương Tử Quân cười cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân biết rõ đây là cách Long Thanh Minh muốn kéo gần quan hệ với mình. Long Thanh Minh là người mạnh vì gạo bảo vì tiền. Khi Vương Tử Quân đang thầm bội phục đối phương thì cười nói: Một tháng nữa có được không? Tốt quá, tôi đây lúc nào cũng chờ sự kêu gọi của Bí thư Vương. Long Thanh Minh nói rồi phất phất tay với tiểu lữ. Lôi Hợp Tuấn và Liêu Kỳ Đông đi phía trước, Vương Tử Quân và Long Thanh Minh đi phía sau. Khi đi đến cầu thang thì Long Thanh Minh khẽ lên tiếng: Bí thư Vương, lần này tôi muốn để hai người chúng ta cùng trò chuyện với nhau. Thế nhưng Lôi Hợp Tuấn kia lại nắm bắt không chịu bỏ qua. Tôi không còn biện pháp nào khác mới đưa cậu ấy đến gặp ngài. Long Thanh Minh nói như vậy chủ yếu là bày ra lý do. Vì nếu hắn không muốn Lôi Hợp Tuấn đi đến, chỉ cần nói một câu là xong. Đối phương không thể tiếp tục chạy đến được. Vương Tử Quân hiểu mà không nói ra rõ ràng. Hắn chỉ cười cười nói: Trưởng phòng, tôi đến tỉnh Mật Đông căn bản là hai mắt tối đen. Nhìn từ phương diện tình cảm thì có chút thân thiết với anh. Anh giới thiệu hai người bọn họ cũng là vì tốt cho tôi. Ôi, Bí thư Vương có thể nói như vậy thì tôi cảm thấy rất vui mừng. Tôi dù sao cũng đã công tác khá lâu năm ở tỉnh Mật Đông. Việc lớn làm không thành nhưng việc nhỏ thì hoàn toàn có thể xong. Long Thanh Minh nói đến đây thì cười nói: Bí thư Vương, Hai ngày nữa Hợp Tuấn sẽ báo cáo với ngài về vài công tác liên quan đến thành phố Đồng Lục. Kính mong ngài cho cậu ấy cơ hội.